Xin chào tất cả quý vị và các bạn, Mai rất vui được gặp lại mọi người trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, gửi đến các bạn tập 3 của truyện. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ lại cho Mai biết là cảm xúc của các bạn là như thế nào, và like, share video và đăng ký kênh nữa. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thoải mái cùng với tập truyện. Tôi đến sau khi ăn cơm xong, tôi xin phép bố mẹ cùng Hiếu ra ngoài đi dạo. Hùng thấy chúng tôi đi chơi cũng đòi đi theo, nhưng mẹ tôi bắt nó ở nhà. Mà thằng em này của tôi, nó dính lấy Hiếu như anh em ruột vậy. Sợ rằng sau này lấy nhau, tôi bị coi như người thừa trong nhà này mất. Chúng tôi đi bộ trên đường D. Những ngày này, người đi làm, đi học đều trở về, nên không khí ngày Tết rất là vui, rất là nhộn nhịp. Không như ngày Tết, ngày lễ Tết đường phố vắng tanh ý. Lúc gặp một đám trai gái trong làng ít tuổi hơn tôi, chúng nó thấy tôi và Hiếu tay trong tay thì nói đùa: "Người yêu chị Linh à, đẹp trai thế." Tôi không trả lời, chỉ nhìn mấy đứa cười tươi rồi gật đầu. Còn Hiếu dù được người ta khen, nhưng mặt anh tỉnh ngơ, chẳng nở lấy một nụ cười. Chúng nó lại bảo: "Người yêu chị về quê ăn Tết cùng ạ, kiểu này chắc sắp lấy chồng rồi." "Chị còn lâu, khi nào chúng mày có người yêu hết thì chị lấy." "Hay à, tôi chỉ hỏi người yêu chị xem, có anh nào đẹp trai, bạn nữ nào xinh gái giới thiệu cho bọn em đi." "Cái này chị chịu thôi, bọn em muốn có người yêu phải tự mình tìm kiếm chứ." "Bọn em tìm mãi rồi chẳng có, thế mới buồn." Tôi quay qua nhìn Hiếu, lúc này anh chịu nở nụ cười với tôi. Không rõ anh thích nói đùa với mấy đứa không, nhưng tôi ngại đứng đây nói chuyện linh tinh với mấy đứa, nên chỉ nói qua vài câu rồi nắm tay anh đi tiếp. Hai chúng tôi đi mãi bên cạnh nhau mà không ai nói câu gì, nhưng trong tim rộn ràng cảm giác yêu thương. Đôi khi im lặng không phải là không có gì để nói, mà im lặng để lắng nghe nhịp đập con tim, lắng nghe sự yêu thương của đối phương. Khi đi đến gần ngôi chùa làng, anh mới hỏi tôi: "Em mỏi chân không?" Tôi lắc đầu hỏi: "Em á, em không. Anh thì sao ạ? Anh mỏi chân à?" "Không, anh sợ em mỏi chân thôi. Nếu mỏi thì lên đây anh cõng." Nhận ra nãy giờ đi bộ 2 cây số, tôi không muốn đi nữa nên dừng bước nói với anh: "Anh ơi, mình ngồi xuống đây đi." "Ừ, cũng được." Ngồi bên đường đê, tôi gục đầu vào vai anh, ngước mắt lên nhìn bầu trời, khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó đưa mắt nhìn về ngôi chùa trước mặt. Gần Tết, người dân thường ra đây cúng lễ, nên ngôi chùa ngày này đến lúc nào cũng sáng trưng. Hiểu thấy tôi thở dài thì hỏi: "Sao vậy, có tâm sự gì à?" "Không có, ngồi cạnh anh hồi hộp quá, hít thở cho đều thôi." Tôi không có tâm sự gì cả. Cũng chẳng phải ngồi cạnh Hiếu hồi hộp, chỉ là tôi lấy đại một cái lý do đùa với anh thôi. Hiếu nghe xong thì bật cười. Anh nắm tay tôi, đột nhiên hỏi tôi một câu mà tôi không muốn nghe nhất: "Kể cho anh cuộc sống trước đây của em được không?" Bàn tay nắm anh chặt hơn. Tôi không phải cảm thấy xấu hổ khi nhắc về hoàn cảnh gia đình mình, mà là tôi không dám đối mặt những chuyện không mấy vui vẻ trước đây trong quá khứ. Hiếu nhận thấy người tôi khẽ run, anh dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ bàn tay tôi. "Thôi chúng ta nói chuyện khác nhé." "Không, em sẽ kể cho anh nghe." Anh kéo tôi ôm trong lòng, cảm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, im lặng chờ tôi nói. "Ngày trước bố em có mở công ty nội thất ý. Lúc em 16 tuổi, công ty gặp khó khăn dẫn đến phá sản. Gia đình em đã phải chuyển về ngoại thành sinh sống. Ngôi nhà bây giờ ở là nhà của ông bà nội để lại. Nghe con nhỏ, gia đình nội ngoại hai bên đều rất thương yêu hai chị em. Nhưng khi gia đình gặp khó khăn, nhà ngoại quay lưng xa lánh. Em nhớ lúc mẹ đến xin cậu và ông bà ngoại giúp đỡ để vay ít tiền trả bớt nợ. Người nhà ngoại nói nhiều lời khó nghe. Ông bà ngoại còn bảo mẹ em hãy bỏ bố, rồi ba mẹ con em về sống với ông bà. Khi đấy bố em phá sản, tinh thần suy sụp. Bố cứ như người mất trí vậy, lúc nào cũng say rượu, rồi về đánh đập ba mẹ con em. Ngày nào cũng sống trong những trận đòn roi, ăn cơm chan nước mắt. Dần dần tính cách của em ít nói, việc gì em cũng tự làm tự học, chẳng dám nhờ đến ai cả. Em từng ghét bố, cũng từng khuyên mẹ ly hôn về sống với ông bà ngoại, nhưng mẹ em không chịu. Mẹ bảo mẹ yêu bố, mẹ không muốn bỏ bố một mình. Hơn hết, mẹ muốn cho hai chị em có một gia đình trọn vẹn. Kể đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, giọng cũng lạc hẳn đi. Hiếu cảm nhận tôi đang khóc, anh ôm chặt tôi, giọng nói rất buồn. "Thôi đừng khóc nữa, chúng ta nói chuyện khác nhé." "Em không sao đâu." Đã quyết nói ra, tôi muốn kể cho anh nghe hết đầu đuôi mọi việc. Lúc này tôi không còn ám ảnh như trước. Có anh ở bên cạnh tôi được an ủi rất nhiều. Ở mức bao lâu tôi vì thế nói ra hết. Lúc đó em thà không có gia đình trọn vẹn, còn hơn ngày ngày bị ăn đòn. Khi em lên đại học, em không dám về nhà, vì em sợ cảm giác ngột ngạt của gia đình không hạnh phúc. Em tự mình đi làm kiếm tiền sinh hoạt, không dám xin bố mẹ. Thời gian đầu em vất vả, cô đơn. Em còn sợ mình vì sự cô đơn mà mắc bệnh trầm cảm. Khi đó em chỉ mong có một người nào đó xuất hiện, kéo em ra khỏi thế giới đáng sợ ấy, kéo em ra khỏi đám mây mù mịt của cuộc đời em. Anh xin lỗi, anh không nên hỏi. Không hiểu sao Hiếu xin lỗi mình. Có lẽ vì anh nghĩ do anh hỏi chuyện trước kia mới khiến tôi nhớ lại đến chuyện buồn như vậy. Nhưng thực sự tôi chỉ đoán đúng một nửa. Năm em 17 tuổi, ông nội bệnh nặng qua đời. Một năm sau bà nội mất. Khi ông bà mất, em đi học xa nhà, thì bố mới dần thay đổi, không say xỉn nữa mà tập trung vào làm ăn trả nợ. Nên bây giờ gia đình em hòa hợp như trước. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng ra trường với tấm bằng giỏi, xin công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để trả nợ, báo hiếu bố mẹ em. Ừ, anh tin em làm được, cố lên em. Cảm ơn anh, có anh ở bên càng có thêm động lực mà. Hiếu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Tôi giữ lấy bàn tay đang đặt trên má mình, không cho anh rút về. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền tới như sự ấm cõi lòng tôi. Anh biết không, từ khi gặp anh, cuộc sống của em thay đổi nhiều đấy. Thật ư? Ừ. Anh giúp em có công việc tốt hơn, dạy em nhiều kiến thức bổ ích. Từ khi nói chuyện với anh đến khi yêu anh, em dần bỏ đi lớp vỏ bọc kiên cường của mình. Ít nhất là trước mặt anh, em được là chính em, được yếu đuối, được khóc, được nói ra hết nỗi lòng. Không cần phải giấu giếm, tự mình ôm đồm nỗi buồn, không thể chia sẻ với ai như trước. Sao em không chia sẻ với Hồng? Nhiều lúc em muốn nói với nó, nhưng rồi lại thôi. Cuộc sống em tẻ nhạt như vậy, em không muốn nó cũng phải buồn giống em. Hiểu áp hai bàn tay vào má tôi, ánh mắt nhìn tôi kiên định. Sau này có chuyện gì phải nói với anh nhé, đừng giữ trong lòng nữa. Chuyện gì anh cũng cùng em đối mặt, dù vui hay buồn, được không em? Ừ. Sau này có gì em cũng nói với anh. Dù anh không muốn nghe, em cũng lải nhải bên tai anh đấy. Để khi anh chán thì thôi. Anh không chán đâu. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, nằm gọn trong lồng ngực anh. Mùi hương hoa nhài nhẹ nhẹ khiến tôi dễ chịu. Anh giúp em nhiều như vậy, em biết lấy gì đền ơn anh đây? Có gì em cũng đều cho anh hết rồi mà. Để anh xem còn gì lấy được không nhở? Hiếu bày ra bộ suy nghĩ, những câu những chữ ngập tràn ý cười gian xảo. Lời anh nói như khẳng định cả con người tôi hoàn toàn thuộc về anh. Mà đúng thôi, tôi cho anh hết tất cả, tình yêu và thể xác đều là của anh. Đáng ghét, xem có thể yêu một người xấu xa như anh chứ. Hiếu khẽ đẩy tôi ngồi thẳng dậy, hai tay giữ chặt bả vai tôi. Anh lấy tư cách giảng viên của em, không cho phép em vô lễ như vậy với anh. Em không sợ, anh làm gì được em? Anh chẳng làm gì em, anh yêu em cũng không hết mà. Thật không? Thật, chỉ cần em nguyện ý ở cạnh anh đảm bảo không bao giờ để em chịu khổ. Em không sợ chịu khổ cùng anh, chỉ sợ anh không cần em nữa mà bỏ em thôi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi luôn mong chúng tôi có một tình yêu thật đẹp, một cái kết như mong muốn. Nhưng đời này không ai dám nói trước điều gì. Hôm nay có thể ở bên nhau hạnh phúc, nhưng ngày sau có vì chuyện gì buông tay nhau không? Đợi đến khi em tốt nghiệp, anh cho em 2 năm đi làm, sau đó phải đồng ý lấy anh đấy. Lúc đó anh mà chê em thì sao? Có lâu anh mới chê, cả đời này chỉ cho phép em làm vợ anh thôi. Anh nói rồi đấy, sau này cô dâu của anh không phải là em. Ngày cưới của anh, em quậy cho anh không lấy được vợ đâu. Mấy lúc đó anh bắt đến em làm cô dâu của anh. Chúng tôi đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, điện thoại Hiếu có người gọi tới. Tôi thấy anh chau mày khi nhìn vào màn hình điện thoại. Đến khi tiếng chuông gần như sắp kết thúc, anh mới chịu nhấn máy trả lời. Alo. Tôi ngồi ngay bên cạnh, tôi nghe được người bên kia nói gì. Đầu dây bên kia, một người phụ nữ lớn tuổi, ngữ điệu có vẻ giống như cha hỏi rất lạnh lùng. Con làm gì mà giờ mới bắt máy? Hiếu nghe xong càng không vui, quan sát thấy đầu chân mày của anh nhíu chặt. Đoán rằng người gọi đến là mẹ anh, tôi tính giờ đi chỗ khác để anh có không gian riêng nói chuyện. Nhưng vừa đứng dậy, Hiếu nắm chặt tay tôi, cố ý không buông. Ánh mắt anh như nhìn tôi muốn nói. Đừng đi, ngồi đây với anh. Thấy Hiếu như vậy, tôi không nỡ rời đi. Tôi liền ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đan lấy bàn tay anh. Hiếu trả lời mẹ. Con có việc bận, mẹ gọi con có chuyện gì không? Bận chuyện gì mà bận tối ngày thế? Tết nhất, con cũng không chịu về à? Con không về đâu. Không về mà coi được á. Tết năm trước không về, Tết năm nay không về là sao? Mẹ cùng anh và em đón Tết là được rồi, cần gì gọi con về? Cái thằng này, mày với anh mày lì lợm y như nhau. Mẹ gọi mà không thằng nào chịu về. Có phải hai đứa chúng mày muốn mẹ xin chúng mày thì chúng mày mới về không? Con không về đâu. Mẹ về em ăn Tết vui vẻ nhá. Có cúp máy đây. Hiếu nói xong thì cúp máy luôn, không đợi mẹ anh nói thêm bất cứ câu gì. Tôi không biết giữa mẹ con Hiếu có chuyện gì mà xa cách nhau như vậy. đến cả ngày Tết anh cũng không muốn về đón Tết cùng gia đình. Anh tắt máy chưa một phút thì mẹ anh tiếp tục gọi. Lần này Hiếu không do dự tắt nguồn luôn. Tôi thấy vậy khuyên anh. Anh và mẹ nên nói rõ khúc mắc trong lòng với nhau. Anh không nên tắt điện thoại của mẹ như vậy chứ. Thôi kệ đi, mẹ anh chỉ biết nghĩ cho mình, chưa từng nghĩ xem anh thích gì và muốn gì. Bà ấy lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý bà ấy. Mẹ anh làm vậy chắc muốn tốt cho anh thôi mà. Không, bà ấy chỉ ích kỷ thôi. Mẹ anh tự phụ, anh không chịu được tính cách đó của mẹ. Nhưng anh không về ăn Tết cùng gia đình, mẹ anh buồn đấy. Em không cần lo, mẹ anh không thiếu những thứ làm bà ấy vui. Anh về có khi tranh cãi với mẹ, khiến không khí gia đình càng căng thẳng hơn ấy. Sống với Hiếu một thời gian, tuy không được xem là biết hết về con người anh, nhưng tôi hiểu đôi ba phần tính cách, những chuyện anh đã quyết định. Người khác khó có thể thay đổi ý định của anh. Tôi không muốn làm anh mất hứng nên không nhắc nhiều đến chuyện giữa anh và mẹ. Ngoài cuộc nói chuyện, tôi chỉ khuyên anh vài ba câu, chứ không thể hiểu hết sự tình của hai mẹ con. Chúng tôi ngồi một lúc nữa, khi nhìn đồng hồ điện thoại thấy hơn 9 giờ tối, tôi cùng Hiếu đứng dậy đi về. Dù ban nãy tôi không kêu mỏi chân, nhưng bây giờ anh nhất quyết muốn cõng tôi về. Tôi không từ chối, nhảy lên lưng anh. Cả đoạn đường về nhà in hình bóng chúng tôi. Ở trên lưng Hiếu, tôi có cảm giác dựa dẫm khiến tôi nhận định anh là người đàn ông cùng tôi bước chung con đường, là chỗ dựa tôi gửi gắm cả đời này. Tôi ghé sát tay anh, thuận thế vừa hôn vừa cắn vào cổ anh. Em yêu anh, thầy giáo của em à? Hiếu nghe được lời tôi nói nhưng cố tình hỏi lại. Gì cơ? Em nói gì anh không nghe rõ? Tôi giả bộ hùa theo. Ơ, em nói gì đâu? Nói lại đi, anh muốn nghe. Không, em không nói lại. Ai bảo anh không ghi nhớ lời em nói? Hiếu chợt dừng bước, cố ý thả tôi xuống, nhưng tôi lì lợm giữ chặt lấy anh. Thấy tôi không chịu xuống, anh lấy tay gỡ chân tôi ra. Cuối cùng tôi cũng bị tụt xuống, đứng yên một chỗ xị mặt nhìn anh. Chưa biểu hiện trẻ con của tôi, Hiếu nhịn không được cong khóe miệng cười, dùng bàn tay áp vào má tôi, ép tôi nhìn thẳng mắt anh. Anh muốn nghe, em không nói lại ư? Không. Thật đấy à? Thật. Nghe vậy anh buông tay ra, quay mặt sang một bên hững hờ. Không nói thì thôi, anh không ép em nữa. Giọng điệu rõ ràng hờn dỗi. Tôi toàn xoay bước đi trước. Tôi liền kéo anh lại, chọc chọc vào tay anh hai cái. Nhưng anh vẫn không thèm nhìn tôi. Liền đó tôi đi đến trước mặt anh, tôi bảo. Anh không muốn nghe nữa à? Vậy chúng ta cùng đi về ngủ thôi. Tôi xoay người đi trước. Anh vội gọi với. Này này, anh muốn nghe. Thế thì anh cúi thấp người xuống, em mới nói cho anh nghe được chứ. Hiếu nghe vậy làm theo ý tôi. Anh cúi thấp người, ghé sát mặt gần tôi. Vẻ mặt mong chờ tôi nói. Em yêu anh. Nói xong câu đó, tôi cắn nhẹ tay anh rồi bỏ chạy đi trước. Hiếu đứng hình nhìn tôi mấy giây rồi đuổi theo tôi. Đương nhiên tôi sao có thể chạy nhanh bằng anh. Cuối cùng bị Hiếu bắt được. Anh ôm chặt tôi, đứng bên lề đường hôn tôi rất lâu. Mãi một lúc sau tê dại rồi anh mới buông tôi ra. Rồi sau đó nắm tay nhau cùng đi về. Về đến nhà, thấy mẹ đã về phòng ngủ. Bố đang trông nồi bánh chưng. Em trai thì ngồi phòng khách xem tivi. Thấy tôi về nó bảo. Anh chị về rồi à? Ừ, em chưa đi ngủ à? Tí nữa em mới ngủ, còn sớm. Mẹ bảo tối nay anh chị ngủ ở phòng em đấy. Nhưng em ngủ ở đâu? Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ. Trước nay mỗi khi tôi về là ngủ chung với mẹ, còn bố và Hùng ngủ một phòng. Trưa nay Hiếu ngủ với bố và em trai. Tôi cứ nghĩ tuần này sẽ phải ngủ riêng với anh. Nhưng bây giờ mẹ bảo vậy, nghĩa là bố mẹ không cấm cản chuyện chúng tôi chung phòng á. Thấy tôi thắc mắc, Hùng liền giải thích. Em ngủ phòng khách cũng được, có mỗi một tuần chứ có nhiêu đâu. Này, mỗi nó khiêng mày đi đấy. Sời, em dùng màn chụp rồi, anh chị yên tâm, cứ về phòng ngủ đi. Tôi đang định nói lại thì bố tôi từ ngoài đi vào. Hai đứa đi ngủ sớm đi, ngày hôm nay chắc cũng mệt rồi. Con chưa buồn ngủ ạ. Bố cứ về phòng ngủ đi ạ. Để bọn con trông nồi bánh giúp bố. Thôi, mấy đứa không biết trông, tránh mất nồi bánh của bố. Không sao đâu bố, bố cứ ngủ một chút đi. Khi nào bọn con buồn ngủ sẽ gọi bố dậy. Không để nồi bánh cạn nước là được mà bố. Hiếu cũng lên tiếng. Chú cứ để bọn con coi ạ. Trước con cũng từng nấu bánh chưng ở quê nội nên cũng biết canh nước bánh ạ. Em trai tôi vui vẻ nói. Thôi được rồi bố ơi, bố yên tâm ngủ đi. Mai trái bánh ấy, anh Hiếu gói lại cho bố. Chứ giờ bố thức cả đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Bố thấy chúng tôi nhất quyết khuyên như vậy, tiếu ngậm ừ đồng ý. Thế bố ngủ tí nhá, đứa nào buồn ngủ thì gọi bố dậy. Sau khi bố về phòng, tôi cùng Hiếu đi trông nồi bánh chưng. Còn Hùng tiếp tục ngồi xem tivi. Lúc đầu nó cũng muốn ra nói chuyện với chúng tôi, nhưng không biết nghĩ sao lại không trông nữa. Chắc cố ý cho tôi với Hiếu có không gian riêng tư. Ngồi cạnh bếp lửa, tôi đan tay vào tay anh, dựa đầu lên vai anh. Ngày trước anh canh lửa nấu bánh thật đó. Ừ, là chuyện của nhiều năm về trước, hồi đó mới học cấp 3. Nhắc đến cấp 3, tôi biết nhiều hơn về thời thanh xuân của anh. Trong đó có lẽ chuyện giữa anh và cô gái tên Lan kia luôn là điều tôi canh cánh trong lòng. Tính mở miệng hỏi Hiếu nhưng lại ngập ngừng một lúc thì thôi. Dù sao anh cũng nói chuyện của hai người họ từ lâu rồi, vậy thì còn gì mà nhắc lại. Hiện chúng tôi yêu nhau và bên cạnh nhau là được. Cùng Hiếu ngồi canh lửa, nhưng tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi giật mình tỉnh dậy 3 giờ sáng, thấy Hiếu hình như đã mệt, tôi định bảo anh ngủ trước để ngoài này tôi trông cho. Thì đúng lúc bố tôi cũng dậy. Ông bước tới bảo hai chúng tôi: hai đứa vào trong ngủ đi để bố trông cho. Tôi không từ chối, lập tức kéo Hiếu đứng dậy đi vào trong phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, anh ôm chầm lấy tôi, đầu tựa lên hõm vai tôi. Bố mẹ em dễ tính thật, chắc là ngấm ngầm thừa nhận anh làm con rể rồi, thế nên mới cho hai đứa ngủ chung. Anh tưởng phải ngủ xa một tuần cơ. Chưa gì anh ảo tưởng à? Sao hồi bây giờ người lớn họ nghĩ thoáng mà. Biết kiểu gì tụi trẻ chúng mình yêu nhau mà chẳng phát sinh chuyện đó, nên cũng cấm cản được đâu. Anh thấy mình không có xấu xa lắm, toàn bị em dụ dỗ thôi. Này, rõ ràng anh lưu manh mà. Hiếu không quan tâm lời tôi, anh ôm tôi đi đến phía giường, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Chúng ta đi ngủ đi. Ừ. Tôi ngoan ngoãn trèo lên giường, vòng tay ôm lấy eo anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm khi đang say giấc, cảm thấy sau gáy nhột nhột, lờ mờ cảm nhận người nào đó hôn cổ mình. Tôi mở tròn hai mắt nhìn Hiếu, xong nói ngái ngủ. Anh làm gì thế? Yên cho em ngủ đi mà. Anh không ngủ được. Sao? Là nhà? Không. À, ừ đúng rồi. Hiếu không chịu ngẩng đầu nói chuyện, đầu anh gục vào cổ tôi, hôn lấy hôn để như kiểu bị bỏ đói. Tôi nhịn không được nói nhỏ: đi ngủ đi mà, anh đang ở nhà em đấy. Nhưng anh khó chịu, cứ nhớ câu lúc tối em nói anh không ngủ được ấy. Câu gì cơ? Câu em... anh yêu em. Cảm nhận cơ thể nóng bỏng của Hiếu cùng với ngữ điệu mờ ám của anh, tôi bất giác đỏ ửng mặt. Này này này này, mẹ em ở phòng bên đấy nhá. Một tí thôi, anh hứa không phát ra tiếng động đâu. Cái tên thầy giáo lưu manh này trên lớp bày ra bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc cỡ nào, về nhà cáo già đen tôi bấy nhiêu. Tôi gần như sắp không chịu nổi nữa, tôi nói lời đe dọa: đừng thế, sáng mai em không dậy được. Anh mà còn không đi ngủ, em tống cổ anh ra ngủ với Hùng đấy. Em nữa à? Dưới ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ, nhưng khoảng cách rất gần sát nhau, tôi nhận ra biểu cảm trên gương mặt anh. Khi nhìn anh tôi thương kinh khủng, nhưng vì đang ở nhà, tôi nhất quyết không chịu thỏa hiệp với anh. Tôi quay lưng về phía anh, hai mắt nhắm lại không muốn trả lời. Hiểu thấy tôi thờ ơ như vậy thì mặc kệ, hai tay bắt đầu hư hỏng. Dưới động tác của anh, tôi chịu hết nổi. Này, có để cho em ngủ không? Nếu không em giận anh thật đấy nhá. Bị tôi từ chối, Hiểu không làm gì được, bày ra vẻ mặt tiêu nghỉu. Sau đó anh không nói không rằng, nằm thẳng xuống rồi khoanh tay trước ngực. Hình như anh giận thật rồi à? Tôi đưa tay kéo nhẹ Hiếu mấy cái, nhưng anh chẳng buồn quan tâm, mắt nhắm tịt không chịu mở ra nhìn tôi. Thấy vậy tôi mỉm cười: một tuần thôi mà, về em bồi thường. Anh đi ngủ đây, đừng có động vào người anh. Cái giọng điệu hờn dỗi của người nào đó khiến tôi buồn cười quá. Thôi được rồi, em không động, chúc anh ngủ ngon. Nói rồi chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng khổ nỗi lâu nay quen được anh ôm, bây giờ anh dỗi không thèm ôm tôi chập chờn mãi không ngủ được. Sáng hôm sau hơn 8 giờ sáng tôi tỉnh giấc, thấy người nào đó đang chống tay nằm nghiêng bên cạnh mình. Mở mắt ra bắt gặp gương mặt đẹp trai của người tôi yêu, tôi quên cả việc đang dỗi nhau. Tôi vòng tay ôm anh, rúc vào ngực anh: anh dậy sớm thế. Ừ, anh không ngủ được. Người nào đó giận lâu kinh khủng, tôi tưởng sáng ngủ dậy sẽ lại như bình thường. Anh ở mặt anh hàm hàm như cũ, giọng điệu nói chuyện hớ không thôi. Tôi cười nói với anh: nếu không ngủ được thì dậy đi, hôm nay rất bận đấy. Tôi buông Hiếu ra, toan đứng dậy bước xuống giường thì bị anh kéo lại: Linh, anh khó chịu thực sự đấy. Tôi đẩy Hiếu đứng phát dậy: em đi vệ sinh cá nhân đây, anh khó chịu thì kệ anh. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi ra khỏi phòng trước. Một phút sau Hiếu lững thững đi ra theo. Mẹ thấy chúng tôi cười thì bảo sao không ngủ thêm tí nữa ăn dậy. Tôi trước giờ không có thói quen ngủ nướng, thường dậy muộn nhất là 7 giờ. Hôm qua ngủ muộn, đêm nay cũng dậy muộn hơn mọi khi. Nghe mẹ nói vậy, tôi chỉ bảo là cả hai ngủ đủ giấc, muốn dậy sớm phụ bố mẹ công việc. Hiếu nãy giờ cứ im im, mặt dị ra như mất sổ gạo. Mẹ tôi tưởng anh thiếu ngủ thì hỏi: cháu là nhà không ngủ được à? Dạ không ạ. Nhìn mà cháu không được tươi tắn cho lắm. Thôi mẹ ơi, kệ anh ấy đi ạ. Mặt anh ấy không lạnh tanh thì cũng xị ra như vậy đấy, con nhìn nhiều cũng quen rồi ạ. Nghe vậy thì mẹ cười cười, con Hiếu lén nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng như bảo em được lắm. Tôi nhìn anh cười như thách thức, sau đó khoác tay mẹ cùng đi chợ Tết. Đi qua shop đồ nam, chợt nhớ đến hình như Hiếu chưa có đồ mới. Tôi để mẹ đi chọn đồ trước, còn mình vào trong xem quần áo cho anh. Lâu nay sống cùng nhau, tiền sinh hoạt là anh bỏ ra. Nhiều lần tôi nói tôi góp cùng anh nhưng không chịu. Anh nói anh có thể nuôi được hai đứa, bảo tôi giữ tiền dạy thêm cho bản thân, thích cái gì thì có thể mua cái đó. Bây giờ tôi có thể dùng tiền của mình mua đồ cho anh mà không sợ anh từ chối. Tôi chọn cho anh chiếc áo len cao cổ màu đen cùng một chiếc quần Âu, không biết có vừa ý anh không nhỉ. Nhưng mà anh dám chê thì chết chắc với tôi. Sau khi chọn xong, tôi mua thêm cho bố và Hùng mỗi người một bộ quần áo, đi sang giang hàng nữ bên cạnh mua cho mẹ chiếc áo khoác dạ. Đến khi thanh toán hết nửa tháng lương của mình rồi, tôi vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ đứng đợi mẹ quay ra rồi cùng nhau trở về. Về đến nhà, tôi lấy quần áo cho mọi người. Mẹ thấy tôi mua nhiều đồ thì bảo tôi giữ lại tiền mà dùng cho bản thân chứ, không nên lãng phí như vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy thương mẹ quá. Lâu nay luôn sợ con cái thiệt thòi thiếu thốn, lúc nào cũng sống vì chồng vì con, chẳng bao giờ thấy mẹ than vãn nửa lời. Mặc dù tôi biết mẹ cần nhiều thứ, nhưng mẹ vì chúng tôi mà từ bỏ rất nhiều. Hiểu thấy tôi mua đồ cho anh, sắc mặt tươi tắn hẳn lên, nhưng miệng vẫn nói không cần. Tôi hết chịu nổi cái tính khí khó ưa của người nào đấy. Có mỗi chuyện còn con như vậy mà giận cũng lâu. Tôi ghét cái thái độ của anh quá. Tôi lấy lại túi đồ rồi bảo, không cần thì trả cho em mang cho người khác. Hiếu nghe vậy vội giữ khư khư túi quần áo trong lòng. Không không không, em cho ai? Em tính mang cho thằng nào? Anh nói không cần còn gì, không cần thì em mang cho người khác. Có, anh có cần chứ. Hiếu lập tức lấy quần áo ra thử. Anh thay xong thì quay ra hỏi tôi, này có đẹp không em? Chuyện, em chọn gì mà chẳng đẹp. Có mà người anh đẹp nên mặc gì cũng đẹp thì có. Tôi mím môi trợn mắt nhìn anh. Em tính tối nay suy nghĩ lại. Nhưng mà thái độ của anh thế này chắc chả cần đâu. Hiếu nghe xong vui ra mặt, hai mắt sáng quắc lên. Thật không đấy, em hứa rồi nhá. Anh hứa là không thái độ gì với em nữa. Người đâu mà như trẻ con, không hiểu nổi anh lớn tuổi hơn tôi hay tôi lớn tuổi hơn anh. Hay do yêu vào ai cũng không được bình thường, giống như câu của giới trẻ ấy. Mấy ai bình thường khi yêu? Tôi cố nhịn cười nói với anh, để em xem thái độ của anh từ giờ đến tối đã. Thế là y như rằng anh thầy nào đó biết sợ, miệng lúc nào cũng cong lên cười, nhiệt tình làm hết mọi việc giúp đỡ bố mẹ, còn tranh cả việc của em trai tôi. Bố mẹ tôi và em khó hiểu hỏi, Hiếu có chuyện gì cả ngày nay thay đổi thất thường như vậy. Tôi cười đáp, anh ấy hâm hâm như vậy đấy, mọi người không cần phải để ý quá. Đến tối chờ bố mẹ đi ngủ, chúng tôi dắt tay nhau về phòng. Vừa đóng cửa phòng, tôi bị Hiếu bế lên giường. Này này này, anh làm cái gì thế? Ơ kìa, sáng nay em nói cho anh rồi mà. Cái gì? Em nói hồi nào? Lúc anh thử đồ ấy. Tôi vờ ngơ ngác không hiểu gì. Em nói lúc nào? Anh có mơ ngủ không đấy? Hiếu lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thất vọng. Ừ, anh ngủ mê. Em không muốn thì đừng có lừa anh. Để anh cả ngày chỉ mong nó nhanh đến tối thôi. Thấy Hiếu có vẻ nghiêm túc, tôi không đùa nữa. Tôi vòng tay qua eo anh. Thôi được rồi, em đùa một chút, chúng ta đi ngủ nhá. Em ngủ trước đi, anh đi ra ngoài đây. Tôi ôm chặt lấy eo anh. Tối rồi anh đi đâu? Đi hóng gió, nóng không ngủ được. Rồi ạ, trời rét cong cong thế này, lạnh 12 độ mà đi hóng gió cái gì. Rõ ràng giận ra mặt, lại tỏ rõ thái độ không vui với tôi. Thế giờ anh muốn đi hóng gió hay ngủ cùng em? Từ người nào đó nhất quyết nói là đi hóng gió, ai ngờ bảo ngủ cùng em. Tôi cong môi cười, đưa tay tắt công tắc, rồi chủ động hôn lên môi anh. Hiếu thấy tôi chủ động như thế cũng nhiệt tình đáp lại. Này, đừng có làm bố mẹ em tỉnh giấc nhá. Bố mẹ mà biết à, mai cho anh ngủ đất đấy. Anh biết rồi, em yên tâm đi, anh sẽ làm cẩn thận, không có tiếng gì đâu. Thế rồi chúng tôi lén lút và cứ quấn chặt lấy nhau không rời. Tết năm nay có Hiếu đón Tết cùng, không khí gia đình ấm cúng nhộn nhịp hẳn lên. Bố mẹ phát phong bao lì xì cho ba đứa, rồi chúc chúng tôi khỏe mạnh, học hành tốt, công việc thuận lợi. Còn riêng tôi và Hiếu yêu nhau lâu dài, cùng nhau đi đến hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Nghe lời chúc như vậy, tôi thẹn đến đỏ mặt. Và mời Hiếu không ngại ngùng gì. Anh làm như mình hoàn toàn trở thành con rể của bố mẹ tôi, tươi cười cảm ơn rối rít. Hiếu cũng mừng phong bao lì xì cho bố mẹ và hai chị em tôi, không quên nói những lời chúc tốt đẹp. Ăn Tết bên gia đình hết ngày mùng 4, tôi và Hiếu quay về Hà Nội. Vừa về đến chung cư, anh ôm lấy tôi, hôn ngẫu hôn nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Mà cũng đúng thôi, từ sau tối đó chúng tôi không làm chuyện ấy. Bây giờ cũng đang rất muốn anh. Anh à, anh nhớ em lắm. Nhưng đi tắm đã chứ? Không, tắm sau cũng được, anh không đợi được nữa đâu. Thế là cả ngày đó chúng tôi quấn quýt lấy nhau, cứ như kiểu là hổ đói bồ lấy con mồi vậy. Một thời gian sau đấy, tôi bắt tay vào làm luận văn, thỉnh thoảng có lên thư viện trường mượn sách về đọc. Có một lần lên trường, vô tình gặp đám bạn, nghe được tin lâu nay tôi không còn muốn nghĩ tới. Đó là cô gái tên Lan đã vào trường làm được một tháng, cũng có nhiều người trong trường đồn rằng cô ấy là người yêu cũ của Hiếu. Nghe tin này, một lần nữa tôi nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Họ thực sự là người yêu cũ của nhau à? Anh thực là từng yêu một người con gái ư? Sao trước đây tôi cứ nghĩ, khi mình biết anh từng yêu ai, từng có mối tình nào đó, tôi nhất định không để tâm, bởi vì là quá khứ rồi mà. Nhưng bây giờ nghe tin cô Lan chính là người yêu cũ của anh, lại làm cùng trường với nhau, tôi thực sự đã để tâm, thực sự có chút khó chịu. Về đến nhà, tôi tìm Hiếu nói chuyện, hỏi anh về cô gái tên Lan đó, hỏi anh gặp lại cô ấy chưa. Tôi rất muốn anh trả lời rằng họ không phải là người yêu cũ, anh cũng chưa gặp cô ấy. Nhưng câu trả lời không như tôi muốn. Hiếu bình thản trả lời tôi, anh đã gặp. Anh với cô ấy là người yêu cũ thật á? Linh à, em mong em hiểu rằng người hiện tại và sau này anh yêu chỉ có duy nhất một mình em. Có nhiều chuyện bây giờ anh không thể nói rõ với em, nhưng đợi đến một ngày nào đó có cơ hội, anh nhất định nói cho em biết tất cả được không? Tại sao không phải bây giờ nói luôn đi? Tại sao đợi đến khi có cơ hội? Có lẽ anh có lý do riêng nên bây giờ không thể kể cho tôi à? Nhưng không sao, nghe anh nói người hiện tại và sau này anh yêu chỉ có mình tôi đủ mãn nguyện và kiên nhẫn chờ đợi đến ngày anh kể cho tôi biết tất cả. Tôi bận làm luận văn cũng không có thời gian, không có tâm trí mà nghĩ linh tinh nhiều chuyện. Hiếu thời gian này dường như cũng bận, một tuần 3 ngày anh ra ngoài từ sáng đến 7-8 giờ tối mới về. Những ngày còn lại đều ở nhà hướng dẫn tôi làm luận văn, không thì ôm máy tính làm việc. Có những tối tôi ngủ được một giấc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy cặm cụi bên bàn làm việc. Đôi lúc có khẽ thở dài. Tôi thương anh mà không biết phải giúp anh ra sao, vì hình như Hiếu không bận tâm đến những thứ ngoài lề mà muốn tôi chuyên tâm cho lễ tốt nghiệp sắp tới. Thế nên tôi chỉ có thể ở bên chăm sóc cho anh thật tốt. Một ngày mẹ gọi điện hỏi thăm cuộc sống của tôi và Hiếu. Tôi nói mọi thứ đều ổn, cũng do cả hai hơi bận nên không có thời gian về thăm bố mẹ. Mẹ nói chúng tôi bận thì cứ làm việc đi, khi nào có thời gian thì về thăm bố mẹ cũng được. Tôi nói chuyện phiếm với mẹ một lúc, đến khi gần tắt máy, mẹ kể với tôi, có một người giấu danh tính, đứng lên trả hết số nợ cho gia đình tôi, còn đầu tư cho bố tôi xưởng gỗ nội thất nho nhỏ. Người đó yêu cầu bố tôi thiết kế, làm nội thất cho công ty họ trong 2 năm. 2 năm này, họ chi một phần chi phí cho bố tôi mua vật liệu và thiết bị sản xuất. Nghe xong tin này, tôi không biết nên mừng hay lo lắng. Vui vì khoản nợ được trả hết, bố mẹ tôi bây giờ có công việc ổn định, không phải lo lắng sớm hôm. Lo là vì trên đời tự nhiên làm gì có người tốt để gõ cửa như vậy. Bao nhiêu năm nay gia đình vất vả không ai giúp, bây giờ ổn định một chút thì lại có người ẩn danh đứng ra giúp đỡ một cách lạ lùng. Liệu đây là chuyện tốt hay chuyện xấu với gia đình tôi đây? Mẹ dường như biết tôi lo lắng nên bà bảo, gia đình mình thì chẳng còn gì để người ta phải lừa, bố mẹ cân nhắc kỹ mới đồng ý làm cho họ, con đừng suy nghĩ phức tạp vấn đề nên làm gì nhé. Bố mẹ đã đồng ý với người ta, tôi là phận con cũng không thể quá xen vào quyết định của bố mẹ. Huống hồ tôi nhỏ tuổi như vậy, trong mắt bố mẹ tôi luôn là đứa trẻ chưa hề trưởng thành về mọi mặt. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi đem chuyện này kể cho Hiếu. Trái ngược với tính cách suy nghĩ sâu xa trước đây của anh nghe xong khuyên tôi như bố mẹ, bảo tôi không cần lo lắng, có lẽ bố mẹ tôi tốt tính được người ta giúp đỡ cũng dễ hiểu thôi. Với cả bên phía người ẩn danh cũng yêu cầu bố tôi làm việc cho họ 2 năm, chứ đâu phải là cho không. Tôi nghe anh nói một hồi cũng chịu xuôi xuôi, không lo nghĩ đến nữa. Nửa tháng sau, chẳng phải sinh nhật tôi, cũng chẳng phải ngày lễ đặc biệt, Hiếu mang đến trước mặt tôi hộp quà nho nhỏ, anh nói tặng tôi. Tôi lấy món quà trên tay anh, không hiểu vì sao tự tay anh tặng quà cho mình. À, anh thấy đẹp nên mua tặng em, không cần phải ngày gì cả, chỉ cần thứ gì hợp với em anh mua tặng em thôi. Tôi không quan trọng món quà anh tặng giá trị thế nào, nhưng điều tôi hạnh phúc nhất, anh nói rằng thấy thứ gì hợp với tôi đều sẽ mua tặng. Điều đó chứng minh trong tâm trí anh, tôi luôn luôn ở đó, lúc nào cũng nhớ về tôi. Mở hộp quà ra, bên trong là chiếc vòng Tết dây màu đen kết hợp viên đá thạch anh hồng. Là một đứa rất thích mấy loại vòng đeo tay phong thủy, tôi vừa nhìn đã thấy thích, Viên đá thạch anh hồng không chỉ hợp mệnh của tôi, nó có ý nghĩa tình yêu hai người nam nữ dành cho nhau. Tôi nhoẻn miệng cười hạnh phúc, giơ vòng tay đến trước mặt Hiếu, ý bảo anh đeo cho tôi. Hiếu đeo lên tay tôi, anh hỏi tiếp. Em thích không? Ừ, em thích lắm. Thứ gì anh mua cho em cũng thích mà. Anh không mua cho em những thứ quá đắt tiền, những món quà có giá trị nhiều hơn thế này, em có buồn không? Không, sao lại buồn? Bởi vì anh là món quà giá trị nhất mà ông trời tặng cho em đấy. Hiếu cúi người đặt lên trán tôi nụ hôn, rồi xuống đôi môi của tôi. Sau đó anh ôm tôi về phòng ngủ. Chuyện gì đến cũng đến. Một tuần sau, nhà trường thông báo tôi nhận học bổng sang Singapore du học. Khi biết tin này, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì ước mơ trước đây dần trở thành hiện thực. Buồn vì đang do dự, không biết là có nên đi du học nữa không. Ở Việt Nam tôi có gia đình, có Hiếu, có bạn bè. Tôi không muốn rời xa họ. 2 năm đi học không phải quá dài, nhưng 2 năm này tôi có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Chưa kể việc gia đình tôi vừa mới ổn định, tiền chưa dư giả nhiều. Dù có tiền học bổng nhưng cũng chỉ đủ trả học phí, còn sinh hoạt bên đó cũng đắt đỏ lắm. Có rất nhiều thứ khiến tôi đắn đo. Có nên đi du học không đây? Trong bữa cơm tối, tôi hỏi ý kiến anh. Anh này, em nhận học bổng đi sinh ấy. Ừ, nhận được học bổng thì vui lên. Sao mặt mày ủ rũ thế? Nhưng em không muốn đi. Nghe tôi nói, Hiếu nghiêm túc nhìn tôi hỏi. Tại sao? Em nên đi học đi, có 2 năm thôi mà. Khi em về nước, sẽ có nhiều sự lựa chọn vào các công ty tập đoàn lớn. Em không muốn xa gia đình, không muốn xa anh. Em muốn đi làm, em không muốn đi học nữa. Em sợ sang đó không có tiền sinh hoạt, cuộc sống vất vả đúng không? Tôi gật đầu, nhìn đôi mắt thăm thẳm của anh. Rõ ràng Hiếu hiểu tôi, không cần tôi nói anh cũng biết tôi nghĩ gì. Em có tin anh không? Có, em tin anh mà. Anh đi cùng em nhé. Lời anh nói ra khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi không dám tin anh vậy mà nói đi du học cùng tôi. Hòa chung điểm hạnh phúc trong đó, tôi dấy lên một câu hỏi. Anh cùng tôi đi sinh, công việc ở Việt Nam thế nào? Nếu sau đó cùng tôi, Hiếu phải tìm kiếm công việc mới à? Nhưng có công việc của anh, rồi cả gia đình anh nữa mà. Em không cần để ý chuyện đó. Việc của em bây giờ, hoàn thành tốt bảo vệ đồ án tốt nghiệp sắp tới, lấy được tấm bằng xuất sắc, biết không hả? Trước thái độ kiên quyết của anh, mà tôi cũng muốn có anh bên cạnh, nên tôi không từ chối ý định của anh, và cũng chẳng thắc mắc nhiều làm gì. Sang Singapore, dù cuộc sống thế nào, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi cùng anh cố gắng hoàn thành tốt việc học, cùng anh kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những ngày sau đấy không cần nói nhiều, yêu cầu của Hiếu đối với tôi càng ngày càng nghiêm khắc. Áp lực vô cùng lớn khiến tôi thường xuyên có cảm giác nghẹt thở. Anh chỉ tôi từng ly từng tí, đưa ra những câu hỏi khó đến dễ mà giảng viên có thể hỏi, bắt tôi trả lời cho bằng được đến khi hài lòng mới thôi. Nhiều lúc tôi tức giận, bất mãn, nhưng trên thực tế trong lòng tôi hiểu rõ, thế giới này công bằng. Nếu không trải qua rèn luyện, sao có thể có được thành tích tốt mà mình từng mong đợi. Thế nên dù ngột ngạt trong biển lớn kiến thức, tôi cố học hỏi, nhồi nhét vào đầu. Một ngày vào cuối tháng 5, tôi vô tình gặp cô gái có nickname tên Lan Lan trong khuôn viên trường học. Nói đúng hơn là cô ấy đến tìm tôi. Chào em, cô Lan Lan, giảng viên mới vào trường. Vâng, em chào cô ạ. Trước đây chỉ thấy cô Lan có bức ảnh đại diện Facebook trong danh sách bạn bè của Hiếu. Nhưng đến hôm nay gặp cô ấy ngoài đời. Cô Lan chẳng khác gì trong ảnh. Cô ấy không phải là xinh đến mức xuất sắc, nhưng có làn da trắng mịn, mái tóc ngắn uốn cụp màu hạt dẻ. Tôi không dám nghĩ có một ngày chúng tôi gặp nhau trong trường thế này. Càng không nghĩ cô ấy chủ động tìm tôi. Có lẽ cả hai biết về nhau từ trước. Cô Lan cũng chẳng nói gì nhiều về bản thân mà hỏi tôi một câu. Cô mời em ly cà phê được không? Tôi biết không đơn giản cô muốn mời tôi uống cà phê mà có chuyện riêng muốn nói với tôi. Lâu nay nghe đồn cô là người yêu cũ của Hiếu, nên tôi đoán chuyện cô muốn nói với tôi liên quan đến anh. Tôi mỉm cười lễ phép đồng ý với cô. Sau đó đi cùng cô ra quán cà phê gần trường. Chọn vị trí ít người chú ý, chúng tôi ngồi lặng lẽ nhìn dòng xe cộ qua lại. Được khi phục vụ mang ra 2 ly cà phê, tôi ngồi xuống. Lúc này cô Lan lên tiếng giới thiệu qua về bản thân. Cô là bạn thầy Hiếu, chắc em biết rồi nên mới đồng ý ra đây cùng cô đúng không? Dạ vâng ạ. Nghe nói em và thầy Hiếu yêu nhau à? Chuyện tôi và Hiếu yêu nhau, sinh viên trong lớp tôi chỉ có Hồng và Khánh biết. Còn về phía giảng viên trong trường, không rõ anh có nói với ai không. Bây giờ nghe cô Lan hỏi vậy, tôi nghĩ cô ấy đã tìm hiểu rõ, nên chẳng việc gì che giấu nữa. Dạ vâng ạ. Vậy cô không muốn làm mất thời gian của cả hai, chúng ta nói chuyện chính nhé. Vâng. Cô Lan nhìn tôi mấy giây suy nghĩ, sau đó cầm tách uống cà phê. Em biết không, cô và thầy Hiếu từng rất yêu nhau. Dạ, em có nghe nói hai người từng là người yêu. Từng rất yêu nhau và từng là người yêu, câu từ chẳng khác nhau, nhưng lời nói từ mỗi người lại mang hàm ý nghĩa khác nhau. Từng là người yêu, chưa chắc yêu nhau sâu đậm. Trước đây mỗi lần hỏi Hiếu về mối quan hệ của cả hai, anh không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng tôi cảm giác giữa hai người họ không giống như từng yêu nhau. Cô La làm bộ ngạc nhiên. Cô không nghĩ Hiếu lại kể với em về cô? Hiếu chưa từng chủ động kể với tôi về chuyện của họ. Nếu như tôi không hỏi, có lẽ không biết bọn họ từng là người yêu cũ. Cô Lan thấy tôi im lặng không trả lời thì nói tiếp. Xem không hỏi lý do chúng tôi chia tay. Em chưa từng tò mò về những chuyện trước đây của Hiếu, vì căn bản em tôn trọng suy nghĩ của anh ấy ạ. Nếu Hiếu muốn nói, nhất định có ngày nói cho em biết. Còn nếu không thì do quá khứ không đáng để anh ấy nhắc lại ạ. Vậy à? Nói thật, tôi là con gái nên chẳng đủ cao thượng ngồi nghe người yêu cũ của người yêu nhắc đến chuyện trước kia của họ. Tôi từng nhiều lần muốn hỏi chuyện tình trước đây của anh, nhưng cuối cùng tôi lựa chọn không hỏi. Bởi vì tôi sợ khi Hiếu nhắc về tình cũ, dùng giọng điệu nuối tiếc kể với tôi, càng sợ anh nhắc đến những kỷ niệm tươi đẹp giữa họ có với nhau. Tôi và anh yêu nhau chưa lâu, kỷ niệm chưa quá sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm. Tôi chỉ sợ đứng giữa người cũ người mới, hình ảnh người cũ lấn át đi tôi. Dần dần tôi không còn chỗ đứng trong trái tim anh. Nếu cô gọi em ra đây chỉ vì nhắc lại kỷ niệm của hai người, mẹ em xin phép thất lễ, em không muốn nghe ạ. Dường như mục đích của cô Lan là muốn tôi biết chuyện trước kia của họ. Cô ấy nở nụ cười nhạt. Em không muốn nghe, hay em sợ tình cảm của Hiếu dành cho em không nhiều như dành cho tôi? Bàn tay tôi đặt trên tách cà phê bỗng siết mạnh. Cô ấy đoán đúng, tôi chính là sợ tình cảm hai người họ nhiều hơn dành cho tôi. Tôi không trả lời. Cô Lan kể tiếp. Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã, cả quá trình trưởng thành, mỗi sự kiện trong cuộc đời của đối phương đều có sự đồng hành của nhau. Có một lần tôi bị người ta bắt nạt, anh Hiếu đứng ra bảo vệ cho tôi, vì tôi bị người ta đánh đến bầm tím cả chân tay. Lúc đó tôi nói với Hiếu, sau này lớn lên em nhất định làm vợ anh, chăm lo cho anh cả đời. Em biết Hiếu nói sao không? Tôi không hiểu. Nếu đã muốn kể cho tôi nghe, cớ làm sao cứ ngập ngừng cắt đoạn như vậy, rồi hỏi tôi những câu như là muốn thể hiện tình cảm của hai người họ thắm thiết lắm. Dạ, cô muốn nói thì có thể nói hết, còn không thì đừng hỏi em ạ. Tôi dần mất bình tĩnh. Nhưng trái ngược với tôi, cô ấy nhàn nhã kể chuyện xưa. Hiếu nói cả đời này chỉ lấy tôi làm vợ, yêu thương tôi, bảo vệ tôi hết đời. Vậy mà bây giờ người bên cạnh Hiếu lại là em. Khi chúng tôi yêu nhau, người lớn hai bên tán thành và mong chúng tôi sớm về chung một nhà. Cả tôi và Hiếu cũng muốn như vậy. Chỉ cần đợi đến ngày chúng tôi tốt nghiệp là có thể cùng nhau đăng ký kết hôn rồi. Nghe đến đây, tôi chợt nhớ đến Hiếu cũng đã từng nói sẽ cưới tôi làm vợ, yêu thương tôi cả đời. Có phải ai làm người yêu anh đều nói câu này với họ không? Buồn cười thật, ngày tôi trao thân cho Hiếu, anh cũng nói đợi tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Sau đó lại nói cho tôi 2 năm đi làm rồi lấy anh. Vậy liệu khi tôi tốt nghiệp, anh có chia tay tôi, một quan hệ giữa chúng tôi có giống như anh với cô Lan không? Những ngày đó tôi theo anh Hiếu đi Mỹ, có lẽ chúng tôi không chia tay. Không biết chừng sống là vợ chồng rồi đấy. Tại sao cô không đi Mỹ? Bởi vì tôi thích nước Pháp. Bố mẹ tôi cũng muốn tôi đi Pháp. Là con một trong gia đình, trước giờ luôn được bố mẹ cưng chiều theo ý tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn vì bố mẹ đáp ứng nguyện vọng của họ. Nhưng cũng vì chuyện này chúng tôi cãi nhau. Lần đầu tiên chúng tôi bất đồng ý kiến. Sống cùng Hiếu lâu nay, giữa tôi và anh chưa từng bất đồng ý kiến, bởi anh luôn nhường nhịn, hơn hết là rất tôn trọng quyết định của đối phương. Như cô Lan nói, hai người họ yêu nhau, Hiếu sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với cô mới phải. Nếu Hiếu yêu cô thật, nhất định anh ấy sẽ cùng cô đi Pháp mà không phải cãi nhau. Tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ vì tôi đi Pháp, nhưng Hiếu lại không làm vậy. Có lẽ vì giận tôi nên anh nhất quyết đi Mỹ. Khi cả hai ở hai thành phố khác nhau, tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ giận nhau mấy ngày rồi làm lành như trước. Tình yêu của chúng tôi không vì khoảng cách địa lý mà ảnh hưởng. Nhưng tôi hình như sai rồi. Hiếu giận tôi rất lâu. Tôi vì cái tôi của mình không chịu làm hòa trước, cuối cùng chủ động chia tay. Vì chuyện nhỏ thế này hai người chia tay đúng là quá vô lý. Cô Lan hỏi tôi, em nhớ bức ảnh đại diện trên Facebook đầu tiên của Hiếu không? Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Không biết em có để ý không, bên cạnh góc phải bức hình có ký hiệu AF. Bức ảnh đó Hiếu chụp kia bên Mỹ, Nước Mỹ gọi là America, Pháp là France, ký hiệu AF. Chắc là em đoán được ý nghĩa đúng không? Trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ rằng, dù ở hai đất nước khác nhau, nhưng sống chung một trái đất, anh ở Mỹ sẽ luôn hướng đến Pháp, luôn muốn bay sang Pháp gặp cô Lan. Không, tôi không tin. Chắc chắn ký hiệu AF đó chỉ là sự trùng hợp với tên hai nước. Tôi không nên hoàn toàn tin lời cô Lan nói. Dù thế nào tôi có cảm giác cô Lan nói dối tôi. Thay vì ngồi đây nghe cô nói, tôi sẽ tìm hiểu, bắt anh kể rõ mọi chuyện là được. Nghĩ vậy tôi tính đứng dậy xin phép ra về. Xin lỗi, em không muốn nghe nữa. Em có việc phải về trước ạ. Em chào cô. Nhìn cô Lan không có ý định cho tôi rời đi. Khi tôi vừa đứng dậy, cô ấy ngăn cản. Có nhiều chuyện em đã biết hết về anh ấy chưa? Hay anh ấy luôn giấu em không kể cho em nghe? Một câu hỏi lập tức làm tôi từ bỏ ý định rời đi. Đã gần một năm bên nhau, nhưng có rất nhiều chuyện tôi không hề biết gì về anh. Em biết được những gì về gia đình Hiếu? Em có biết anh ấy là ai không? Đúng, tôi không biết gì về gia đình anh. Cái gì cũng mơ hồ, chưa từng hỏi anh rõ về thân thế của anh. Nhưng chuyện anh là ai, liên quan gì đến tình cảm của chúng tôi? Cô Lan thấy tôi không cố định rời đi thì nói tiếp. Mẹ Hiếu là chủ tịch công ty thời trang X, nhà anh ấy có địa vị như vậy. Em nghĩ thân phận của mình có hợp với Hiếu không? Gì chứ? Mẹ Hiếu là chủ tịch, anh là con nhà giàu à? Sao lâu nay giấu tôi? Sao không nói cho tôi biết? Nếu đúng như cô Lan nói, quả thực tôi lấy thân phận gì yêu anh? Một đứa nghèo như tôi, gia đình phá sản như tôi, sao có thể hợp với anh chứ? Gia đình Hiếu chỉ có thể chấp nhận tôi là con dâu, là vợ của anh ấy. Mẹ Hiếu không chấp nhận em đâu. Em chưa gặp gia đình Hiếu, sao cô dám chắc gia đình anh ấy không vì hạnh phúc của con cái mà chấp nhận em? Mẹ Hiếu nói, người làm vợ anh ấy chỉ có thể là tôi thôi. Giờ phút này tôi chẳng thể nghe lọt tai câu nào của cô Lan. Tôi chỉ muốn chạy thực nhanh về hỏi rõ mọi chuyện với anh. Giấu tôi nhiều chuyện như vậy, trong lòng anh vui không? Cô Lan cầm tay tôi, ánh mắt như khẩn cầu. Tôi còn rất yêu Hiếu, em có thể trả anh ấy lại cho tôi được không? Tôi biết mà, cô Lan nói nhiều như vậy vì muốn tôi chia tay với Hiếu. Nhưng tôi sẽ không, trừ khi anh buông tay tôi trước, nó không cần tôi trước. Tôi rút tay về, kiên định nói. Em xin lỗi cô, em không thể. Cô cần hạnh phúc của cô, em cần hạnh phúc của em. Chuyện giữa cô và anh ấy là quá khứ, tương lai ở bên Hiếu là do sự lựa chọn của anh ấy mà. Nếu anh ấy lựa chọn tôi, em đồng ý buông tay anh ấy đúng không? Cô nói vậy là ý gì ạ? Cô Lan không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà nói ra một chuyện cho tôi nghe. Có phải tối qua Hiếu về nhà rất muộn không? Anh ấy ở bên cạnh tôi đấy, không biết em có nhìn thấy không? Trên quần áo sơ mi của Hiếu có dấu son môi tôi để lại mà. Dấu son môi vô tình để lại? Có người yêu cũ nào vô tình để lại mà hôm sau kể với người yêu hiện tại không? Là cố ý, chứ vô tình cái gì nữa. Cô ấy muốn nói cho tôi biết hai người vẫn qua lại. Tôi không dám tin tối qua Hiếu ở cùng cô Lan. Nhưng anh đúng là về muộn. Khi anh về tôi mới chỉ vừa chợp mắt. Hỏi anh đi đâu, anh nói bàn công việc nên về muộn. Tôi tin anh nên chẳng nghi ngờ gì. Lúc anh vào nhà tắm, tôi nghe tiếng anh giặt đồ. Thấy hơi lạ vì ngày thường quần áo của anh sao tôi giặt. Hôm qua thấy vậy, tôi hỏi sao không để sáng mai tôi giặt. Anh nói có cái áo sơ mi anh tự giặt được. Giờ nghe cô Lan nói vậy, phải chăng anh sợ tôi nhìn thấy dấu son? Anh thực là ở bên cạnh cô ấy tối qua ư? Không, không thể như vậy. Thời gian qua, đúng là Hiếu không dành nhiều thời gian cho tôi như trước. Nhưng tôi tin đó là vì anh bận công việc, chứ không phải tình cảm anh dành cho tôi phai nhạt. Không phải anh qua lại với người yêu cũ. Cô Lan thấy sắc mặt tôi đần ra suy nghĩ, liền hạ giọng nói. Thật ra chúng tôi qua lại một thời gian, Hiếu nó vẫn còn yêu tôi, mong muốn bắt đầu lại với tôi. Hiếu cũng tính đợt tới khi em tốt nghiệp sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho em. Hiện tại anh ấy không muốn ảnh hưởng đến công việc học của em nên mới chưa nói rõ với em thôi. Hiếu còn nói anh ấy vẫn là muốn em chủ động chia tay là tốt nhất, vì khi đó mức độ tổn thương của em giảm xuống hơn là việc chính miệng anh ấy nói ra. Hiếu thực muốn chia tay với tôi à? Sao muốn quay lại với người yêu cũ? Chẳng nhẽ thời gian qua anh không dành nhiều thời gian cho tôi là vì bận dành cho cô ấy, chứ không phải bận công việc như anh nói. Cô biết em rất khó để buông tay anh ấy. Dù sao Hiếu cũng là mối tình đầu của em. Mối tình đầu thì luôn khắc cốt ghi tâm, sẽ để lại nhiều kỷ niệm. Cũng là mối tình chúng ta dành hết tình cảm trao cho đối phương. Cô và Hiếu cũng là mối tình đầu của nhau, cô cũng hiểu cho tình cảm của em. Hiếu không muốn cô gặp em, nhưng vì tương lai của chúng tôi, vì hạnh phúc cả ba chúng ta, nên sau nhiều ngày đắn đo, cô hạ quyết tâm tìm em. Có thể em không tin những gì cô nói, nhưng em hãy về suy nghĩ kỹ đi. Nếu em thực sự yêu Hiếu, muốn Hiếu hạnh phúc, hãy để anh ấy được sống đúng với tình cảm mà anh ấy chọn. Cô tin em đủ trưởng thành để hiểu tình yêu là phải có sự tự nguyện của hai bên. Nếu một trong hai người không còn sâu đậm, mặn nồng với mối quan hệ này, tốt nhất là chia tay đi. Miễn cưỡng ở bên nhau chỉ làm cả hai khó xử thôi em à. Lúc này sống mũi tôi cay cay, tôi không thể nghe thêm lời nào từ cô nữa. Nếu thực sự anh nghĩ cho tôi, sợ làm tôi tổn thương thì đã không giấu tôi qua lại với người yêu cũ. Tôi đã luôn tin tưởng anh, luôn đợi lúc anh có cơ hội như anh từng bảo để giải thích cho tôi nghe mối quan hệ của họ. Nhưng cái gọi là cơ hội đến bao giờ? Lúc tôi phát hiện ra hai người họ qua lại, hay khi chính miệng anh nói lời chia tay? Đủ rồi, thực sự đủ rồi. Quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Không muốn ngồi đây nghe cô ấy nói nữa. Tôi cần có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Liệu có nên tiếp tục ích kỷ tranh giành với người phụ nữ này, hay chấp nhận chủ động chia tay để anh không phải áy náy vì tổn thương tôi? Tôi quyết định rời khỏi quán. Lần này cô Lan không giữ nữa. Chỉ thoáng trông thấy sắc mặt cô ấy hài lòng và tự tin. Có lẽ đoán được lòng tôi dao động với những gì cô ấy nói. Trước khi rời đi, cô ấy nói một câu duy nhất, một câu mà khiến tôi tưởng chừng như mình là người dư thừa. Cảm ơn em thời gian qua thay cô chăm sóc anh ấy. Đến lúc trả lại Hiếu cho cô rồi. Về chung cư không thấy Hiếu ở nhà, tôi bỏ ba lô xuống sofa rồi dựa lưng vào ghế. Cố bình tĩnh suy nghĩ về những lời cô Lan nói. Thực không dám tin, người tôi yêu lại là con trai thứ của công ty thời trang X nổi tiếng. Nhìn thế nào cũng không ra anh là đại gia ngầm. Một cười thật đấy. Anh vẽ ra trước mắt tôi viễn cảnh một cuộc sống đơn giản bình dị như vậy. Còn muốn tôi sau này đi làm kiếm thật nhiều tiền, mua căn nhà mặt đất, sống bên nhau an nhiên từng ngày. Giàu như anh sao có thể cùng tôi sống bình dị? Gia đình anh liệu có chấp nhận một đứa con gái nghèo như tôi không? Tại sao không nói thật cho tôi biết? Sao lại giấu tôi chứ? Cuối cùng tôi đưa ra quyết định cho bản thân mình. Tôi buồn bã đi về phòng ngủ, nơi mà lâu nay tôi và anh ở cùng nhau. Nhìn đến chiếc giường king size với những nếp ga phẳng lì, chăn gối được gấp ngay ngắn, nơi mà mỗi tối anh ôm tôi ngủ trong lòng. Nhớ lại ngày tháng trước đây, từ lúc chuyển qua sống cùng anh, ngủ riêng phòng cho đến chung giường, tình cảm của chúng tôi tiến triển nhanh ra sao, để khi kết thúc cũng vội vàng chớp nhoáng như vậy. Có lẽ sau này không thể cùng anh nằm trên chiếc giường này nữa. Tôi lựa chọn chia tay, nhường anh lại cho người con gái ấy, trả anh về với người mà anh muốn. Còn nhớ trước đây khi cuộc sống hôn nhân của bố mẹ không hạnh phúc, tôi từng khuyên bố mẹ ly hôn. Vì quan niệm của tôi, khi cả hai không còn vui vẻ hay tự nguyện muốn ở bên nhau, tốt nhất chia tay nhau. Có thể đau trong một thời gian, nhưng tốt hơn miễn cưỡng ở bên nhau mà không đem lại hạnh phúc cho đối phương, cho chính bản thân mình. Nếu tôi đánh mất đi người tôi yêu mà đổi lại người ấy được viên mãn, tôi tình nguyện làm tất cả vì anh. Tôi quay về phòng ngủ trước của mình, lấy quần áo trong tủ xếp vào vali. Suốt cả quá trình sống mũi cay xè, trong mắt phủ đầy hơi sương. Tôi ngước mắt nhìn anh, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cuối cùng để mặc cho nó tuôn rơi. Bên ngoài có tiếng mở cửa. Tôi hít một hơi sâu rồi lau đi nước mắt, chạy vào phòng tắm rửa mặt mũi, cố lấy lại bình tĩnh rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc gặp Hiếu, tôi miễn cưỡng nở ra nụ cười tự nhiên nhất. Anh về rồi à? Ừ. Anh như ngày thường nhìn tôi cười rất nhẹ. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh hỏi với giọng điệu quan tâm. Sao thế? Em khóc đấy à? Không, em vừa đi đường bụi bay vào mắt ý. Em dụi nhiều quá cho nên bị đỏ à? Sao anh cư xử với tôi dịu dàng như thế? Có phải vì cảm thấy có lỗi với tôi không? Hiếu nghe tôi nói vậy thì gật đầu. Anh đưa tay vén những sợi tóc trên mặt tôi. Em làm gì trong phòng thế à? Không có gì. Anh thay đồ đi, em đi chuẩn bị cơm đây. Trong lúc ăn cơm, tôi không có tâm trạng nói chuyện như mọi khi. Tôi chỉ im lặng dùng bữa. Như đồ ăn trong miệng chẳng có vị gì của thức ăn, mà chỉ có vị nghẹn đắng nơi cổ họng, nuốt cũng không nuốt nổi. Hiểu thấy tôi im lặng thì anh hỏi, sao thế, hôm nay không có gì nói với anh à? Nghe anh hỏi, tôi lấy hết can đảm mở lời. Anh này. Ừ. Mình chia tay đi anh. Hiểu bất ngờ dừng động tác lấy thức ăn. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng chốc như không tin lời tôi nói. Khóe miệng anh cong lên hỏi lại, em bày ra trò gì đấy? Em không thích em đùa kiểu này đâu. Em không đùa, em nghiêm túc mà. Hiếu ngồi thẳng lưng, ánh mắt thâm sâu của anh nhìn chăm chăm tôi như kể xác định tôi không nói đùa. Thấy tôi nghiêm túc, anh hỏi lại, đang bình thường xem nói chuyện chia tay. Em thấy mình không còn hợp nữa. Đừng lấy lý do kiểu đó với anh. Nếu không hợp, tại sao có thể yêu nhau gần một năm? Anh đâu phải trẻ con mà em lấy lý do này. Thời gian sẽ làm con người thay đổi. Vậy nên yêu đến giờ, em nhận ra chúng ta không hợp. Hiếu im lặng không nói, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp. Tôi không thể tiếp tục nhìn anh. Tôi cụp mi mắt xuống, tay cầm cốc nước trên bàn uống. Em còn phải đi du học. Anh đợi em được à? Anh không quan tâm, em phải học thêm bao năm. Mình dù em có đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Ngay từ đầu chúng ta thống nhất cùng nhau đi Singapore rồi cơ mà. Tôi không hiểu, anh còn vương vấn người cũ, sợ làm tôi tổn thương do sự mới nói lời chia tay. Vậy tại sao giờ tôi nói chia tay, anh níu kéo làm gì? Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể cùng anh tiếp tục. Không phải chỉ vì có cô Lan ở giữa, mà còn vì gia đình anh và gia đình tôi quá chênh lệch. Người thích hợp ở bên cạnh anh sẽ chẳng thể là tôi. Em không thể cùng anh đi sinh nữa. Tại sao? Vì em hết yêu anh rồi. Em tìm được một người phù hợp với em rồi. Có lẽ chỉ có lý do yêu người khác Hiếu mới chịu đồng ý chia tay. Nhưng hình như tôi sai rồi. Anh lì lợm hỏi tôi. Em tìm được ai? Thằng đấy là thằng nào? Em ở cạnh anh suốt thì tìm được ai? Đừng có nói dối anh nữa. Bây giờ người ta tìm hiểu qua mạng đầy mà. Anh không biết là vì em giỏi che giấu thôi. Anh không tin. Nói sao cũng chẳng được. Tôi biết rất khó để Hiếu tin. Cô biết con trai rất tự cao, mà người như anh không chấp nhận người khác lừa dối mình, cũng không chấp nhận bị ai lợi dụng. Tôi nói dối. Thật ra tình cảm em dành cho anh phai nhạt từ 2 tháng trước. Lúc em đi thực tập, em thích một anh trong công ty Lê Hải. Em từng nghĩ đến tình cảm giữa hai ta nên không muốn dây dưa với người ta. Nhưng anh ấy thì không bỏ cuộc, vẫn rất kiên trì theo đuổi em. Cảm giác được một người theo đuổi rất thích anh ạ. Không giống như ngày trước, em phải khóc rất nhiều để trở thành người yêu của anh. Anh biết đấy, có gái mà. Chẳng ai muốn được quan tâm, được yêu thương. Thời gian qua, anh bận em có thể hiểu. Anh không có thời gian dành cho em nhiều, nên em có thể hiểu. Nhưng cũng chính vào cái lúc em thấy trống trải, anh ấy lại quan tâm em. Vì vậy em siêu lòng và nhận ra tình cảm dành cho anh ấy nhiều hơn anh rồi. Em tính chia tay anh sớm hơn, nhưng vì luận văn chưa hoàn thành mà có anh nhiệt tình giúp đỡ em như vậy, em muốn đợi sau khi mọi thứ xong xuôi sẽ nói cho anh biết. Đến giờ có thể thẳng thắn với anh rồi. Em xin lỗi vì lợi dụng lòng tốt của anh trong thời gian qua. Lời lý do yêu người khác chỉ vì cho Hiếu nghĩ rằng ngoài anh ra tôi có thể yêu thêm người khác và cũng có người yêu tôi. Như thế anh không khó xử hay áy náy. Cứ vậy mà sống vui vẻ bên người anh chọn thôi. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười. Tôi không rõ Hiếu đang dùng nụ cười khinh bỉ tôi hay nụ cười cho chính anh vì đã tin tôi, hết lòng giúp đỡ tôi. Để cuối cùng tôi đối xử với anh như vậy. Nói ra những lời như thế chẳng khác nào ăn cháo đá bát đúng không? Nhưng anh có biết không, nói ra những lời này trái tim tôi vỡ vụn tan nát. Anh có biết không, khi anh nói với cô Lan rằng anh vẫn yêu cô ấy nhưng lại thương hại tôi, sự làm tôi tổn thương nên mới không nói lời chia tay. Đợi tôi chủ động buông tay thì tôi đau thế nào không? Giờ tôi buông tay rồi, thành toàn cho ý muốn của anh, để anh và người con gái trở về bên nhau mà không vướng bận. Anh là người làm tổn thương tôi trước, vậy mà tôi không nỡ chất vấn anh. Anh thấy vui không? Còn tôi đau lắm. Một người tưởng chừng sẽ cùng tôi đồng hành trên những chặng đường đời sau này, nhưng rồi đến ngã ba, anh để tôi bơ vơ lạc lõng đứng đó. Để cuối cùng tôi phải trở về như trước đây, cô đơn một mình. À không, cô độc mới đúng chứ. Lúc sau Hiếu lên tiếng. Em có thực lòng yêu anh không? Những lời hứa trước đây có muốn cùng anh thực hiện nữa không? Nếu tôi trả lời có, vậy anh có thực tâm buông bỏ tình yêu với Lan không? Gia đình anh chấp nhận một đứa con dâu nghèo như tôi khi họ đã chọn cô Lan? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì vậy nhắc đến lời hứa trước kia làm gì? Đôi gụm nước bọt đắng chát nơi cổ họng, tôi chậm rãi nói. Ngày trước em nói yêu anh là thật, muốn lấy anh là thật. Bởi vì lúc đó em chẳng cần gì, chẳng quan tâm tương lai thế nào. Khi đó em chỉ muốn có người bảo vệ em, cho em cảm giác yêu thương, an toàn khi ở bên. Người đó chính là anh. Anh giống như chỗ dựa vững chắc nhất của em vậy. Lúc đó em chẳng nghĩ gì nhiều, em mặc kệ kết quả ra sao. Em chỉ biết yêu anh và yêu anh thôi. Nhưng giờ khác rồi, suy nghĩ của em trưởng thành hơn. Em hiểu rõ bản thân cần gì. Em yêu anh, nhưng yêu bản thân mình hơn. Đồng nghĩa với việc em chẳng thể nào ở bên một người mà mãi chưa thấy tương lai. Em muốn có nhà cao cửa rộng, muốn ngồi ô tô, chứ không phải ngồi sau xe máy, mà cả người lạnh toát mỗi khi đông về. Những thứ như vậy đến bao giờ anh mới có cho em? Em không thể lấy một giảng viên, Người nhà giáo nghèo lắm. Em không muốn cả đời này sống nghèo khổ. Em muốn tìm một người giàu có, lo được cho em và gia đình em, chứ không phải giống như anh. Giống như anh? Tôi biết Hiếu thừa sức cho tôi tất cả những gì tôi muốn, nhưng vẫn nói ra những lời coi thường đó. Người nhà giàu chắc chắn ghét những đứa con gái ham tiền như tôi. Tôi coi thường anh như vậy, đủ làm anh chán ghét chưa? Trải qua nhiều lần đau đớn khắc cốt ghi tâm, tôi học được cách khống chế nước mắt. Nên lúc này mặc dù muốn khóc, nhưng tôi không cho phép mình rơi lệ. Xin lỗi anh, thanh xuân của em ngắn lắm, em không đợi đến lúc anh giàu sang được. Đủ rồi, em đừng nói nữa. Vâng, vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé. Tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi vào trong phòng lấy đồ mình chuẩn bị trước đó. Khi Hiếu thấy tôi vào phòng 2 phút đã kéo vali ra. Lúc này anh nhìn tôi nở nụ cười rất nhạt, hờ hững đến mức không thể chấp nhận một đứa con gái ham vật chất như tôi. Em đã có quyết định từ trước, anh dù đồng ý hay không, em cũng sẽ rời đi phải không? Em xin lỗi. Không cần. Cứ đi đi, đừng gặp lại nhau nữa. Tôi chúc em có được cuộc sống như em muốn. Vâng, cảm ơn thầy. Kéo vali rời khỏi chung cư, rời khỏi ngôi nhà có nhiều kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc với tôi. Sau này chẳng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Tạm biệt, em chúc anh vui bên người ấy. Em chúc cho em mau sớm quên được anh. Không biết đi đâu, tôi chỉ có thể tìm đến nhà Hồng. Trên đường đi tôi khóc như một đứa trẻ. Giá lúc ấy có một cơn mưa thực to hòa đi nước mắt của tôi. Người ta nói ngày buồn nhất có lẽ là trời sẽ đổ mưa, nhưng hôm nay bầu trời trong xanh thế. Có lẽ ông trời cũng chẳng buồn thương xót cho tôi. Ông trời đúng là ưu ái đến tôi. Cứ thời điểm tôi hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất thì lại cướp đi mọi thứ. Lúc trước cướp đi cuộc sống giàu có của gia đình tôi, còn bây giờ chỗ dựa duy nhất của tôi cũng cướp nốt. Đời này phải chăng tôi hợp với cô đơn nhỉ? Đến nhà Hồng, tôi vừa thấy nó thì ôm chầm lấy nó khóc nức nở. Nó không hiểu chuyện gì, cũng không hỏi tôi ngay. Nó chỉ ôm tôi dỗ dành. Thôi nào, đừng khóc nữa, có chuyện gì vào nhà nói. Trong phòng ngủ của Hồng, sau khi khóc cạn nước mắt, tôi cũng chẳng nói được lời nào. Tôi cứ im im nhìn qua ô cửa sổ kia. Trong đầu chỉ toàn là ký ức cũ giữa tôi và Hiếu trước đây. Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy đau lòng. Bây giờ anh đang làm gì? Có phải đang vui vẻ thông báo với cô Lan tôi chủ động chia tay anh không? Hồng thấy tôi mang vali tới cũng ngầm hiểu tôi và Hiếu xảy ra chuyện. May sao trong lúc không biết phải đi đâu, tôi vẫn có nó bên cạnh. Bố mẹ Hồng về quê ngoại một tháng. Thời gian này tôi ở tạm nhà nó, đợi đến ngày bảo vệ đồ án. Khi tôi bình ổn trở lại, Hồng hỏi chuyện nhưng tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng chúng tôi không hợp, không thể sống cùng nhau nên chia tay. Nó thấy tôi buồn nhưng không có ý định tham gia quá sâu vào chuyện của tôi, nên cũng không hỏi gì tôi nữa. Chỉ động viên an ủi tôi phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua thời gian này. Tốt nghiệp xong, chúng tôi sẽ sang Singapore du học, đi khỏi nơi đây một thời gian, quên hết mọi chuyện, bắt đầu lại cuộc sống mới không có anh. Sau khi chia tay, tôi không tính đi du học nữa. Nhưng bố mẹ biết tin tôi không muốn đi học, liền khuôn tôi hết nước hết cái, bảo rằng cơ hội tốt như vậy không nên bỏ lỡ. Tôi suy nghĩ đắn đo nhiều thứ, cuối cùng nghe theo lời khuyên của bố mẹ và Hồng. Nửa tháng sau, trong ngày bảo vệ đồ án, Hiếu không có mặt. Tôi cố tìm kiếm bóng dáng anh trong sân trường rộng lớn, nhưng cũng không thấy anh đâu. Có lẽ giống như anh nói, đừng bao giờ gặp lại nhau. Như vậy cũng tốt, chúng tôi không phải khó xử. Tôi không phải gồng mình giả vờ tự nhiên, không thể đau lòng khi đối mặt với anh. Không gặp lại có lẽ là tốt nhất. Hôm đó đứng trước toàn thể giảng viên bộ môn, tôi thành thạo lưu loát thuyết trình bài luận văn, cũng thành công trả lời các câu hỏi thầy cô đặt ra một cách tốt nhất. Những câu hỏi của thầy cô đưa ra với tôi không khó như những gì Hiếu dạy, nhưng nhờ những gì anh phân tích lúc tôi làm luận văn, tôi dễ dàng có những câu trả lời xuất sắc nhất. Hoàn thành xong chương trình học, tôi về quê thăm bố mẹ, cũng là đợi đến ngày nhận tấm bằng đại học, chuẩn bị cho một chặng đường học tập khác ở bên đất nước Singapore. Vừa về đến nhà, Hùng hớn hở hỏi đến Hiếu. Bố mẹ thấy Hiếu không về cùng tôi thì cũng hỏi. Tôi không dám nói mình chia tay với anh rồi, chỉ nói rằng anh bận việc không có thời gian về cùng. Dù gì mới cách đây 4 tháng Hiếu ăn Tết cùng gia đình chúng tôi, ngủ cùng tôi. Bây giờ nói chia tay, mẹ tôi nhất định rất buồn rồi lại lo lắng cho mà xem. Mặc dù tâm trạng tôi chẳng mấy vui vẻ khi nghe người nhà nhắc đến Hiếu, hỏi thăm anh đủ thứ, nhưng tôi vẫn cố nở nụ cười tự nhiên, kể cho mọi người nghe với giọng điệu hạnh phúc nhất để người nhà tôi không phát hiện ra. Ngày tôi nhận tấm bằng đại học xếp loại xuất sắc, bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, không ngờ khen tôi giỏi. không làm bố mẹ thất vọng. Tôi ngoài mặt vui thật đấy, nhưng trong lòng trống trải vô cùng. Giả như lúc ấy Hiếu ở bên cạnh chia sẻ niềm vui này cùng tôi, tôi đã có tấm bằng xuất sắc, nhưng anh lại không còn bên tôi nữa. Một tuần sau, đến ngày tôi sang sinh du học, hôm đó người ngoài nhà tôi ra, có cô Hồng và Khánh cũng đến sân bay tiễn tôi. Mẹ thấy Hiếu không đến thì lại hỏi. Tôi nói dối Hiếu có việc bận phải đi công tác nên không đến được, nhưng anh sẽ sắp xếp thời gian qua thăm tôi. Mẹ nghe vậy mới không hỏi gì nữa, ôm tôi vào lòng căn dặn. Sang đây nhớ biết chăm sóc cho bản thân thật tốt con nhá, rảnh rỗi thì gọi về cho bố mẹ đấy. Con biết rồi, bố mẹ đừng lo gì cả. Con đi 2 năm thôi mà, con sớm về với bố mẹ ạ. Ừ, bố mẹ đợi con về. Mẹ không nỡ xa con nên cứ ôm tôi khóc mãi. Tôi thấy mẹ khóc như vậy cũng không kìm lòng được mà khóc theo. Vài phút sau mẹ chịu buông tôi. Tôi quay ra ôm bố, chúc bố ở nhà làm ăn thuận lợi, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho mẹ và em. Đến lượt ôm thằng Hùng, nó là con trai học lớp 12 đến nơi rồi mà mắt nó còn rưng rưng. Tôi vừa khóc vừa đùa, con trai gì mà mít ướt, phải mạnh mẽ lên chứ. Em khóc mỗi lần này thôi, lần sau không bao giờ thèm khóc nữa đâu. Thôi rồi, là em trai chị phải mạnh mẽ lên, ở nhà chăm sóc, phụ giúp bố mẹ nhé. Vâng, em biết rồi. Năm cuối rồi đấy, nhưng học hành cho tốt. Có gì không hiểu nhắn tin hỏi chị cũng được. Phải vào được trường mà em thích đấy nhá. Hùng chợt bật cười, tôi chẳng biết nó nói thật hay nói đùa. Em vào trường chị học đấy, có anh rể tương lai dạy, em sợ gì nữa. Nhạc đình Hiếu làm tôi chạnh lòng, nuôi nhớ anh thức tỉnh nữa rồi. Hiếu chẳng bao giờ là của tôi, chẳng thể là anh rể của em tôi hay là con rể bố mẹ nữa. Anh là của người khác. Biết đâu một năm sau em tôi thi đỗ vào trường của tôi, lúc đó không biết trường anh ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc có thể anh chẳng làm ở đó nữa mà quay về đúng thân phận của mình. Tôi quay qua ôm Hồng mấy giây, sau đó buông nó ra. Tôi nhìn Hồng và Khánh, chúc hai chúng nó ở lại sớm tìm được công việc thật tốt, để khi về phải thật thành đạt. Đến giờ lên máy bay, tôi tạm biệt mọi người, sau đó xoay người tính rời đi. Nhưng đúng lúc này, tôi cảm nhận phía xa có người nào đó nhìn mình chăm chăm. Như có sự sai khiến, tôi quay đầu nhìn hướng đó. Nhìn rất lâu nhưng lại chẳng thấy người tôi quen biết, càng không phải người đàn ông tôi đang nghĩ đến. Cảm giác mong chờ nhưng rồi nhanh chóng thay bằng cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng. Trong lòng tôi buồn rất nhiều. Quay đầu nhìn phía người đàn ông đang đứng, tôi nở một nụ cười, bước chân nặng nề đến mức chẳng muốn rời đi. Lúc này tôi chỉ ước giống như trong những bộ phim ngôn tình tôi từng xem ấy. Khi nữ chính sắp lên máy bay, nam chính xuất hiện cùng cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, không cho cô ấy đi đâu. Nhìn đời không như phim, và có thể tôi không phải nữ chính, anh cũng chẳng phải là nam chính trong cuộc đời tôi, vậy nên mới không xuất hiện giữ tôi ở lại. Lên máy bay không cần phải gắng gượng, tôi bật khóc lớn. Khóc vì xa gia đình, khóc vì sang sinh một mình, khóc vì không có người ấy xuất hiện. Một cặp vợ chồng trẻ ngồi cạnh thì tôi khóc mãi thì động viên tôi. Nhìn hai người họ hạnh phúc, tôi chỉ ước giờ phút này người ngồi bên cạnh tôi là anh. Tôi giống như trước đây, buồn ngủ thì gục đầu vào vai anh, bàn tay đan lấy tay anh thật chặt không buông. Nhưng mọi thứ chỉ là ao ước thôi. Tôi tự nhủ trong lòng, thầy à, anh có biết không, em không muốn chia tay với anh, không muốn rời đi chút nào. Thực ra lúc đó chỉ cần anh giữ em ở lại, em nhất định vứt bỏ mọi thứ, nói với anh khúc mắc trong lòng cho anh biết, cùng anh làm rõ mọi chuyện. Nhưng sao anh không giữ em lại, chứng tỏ anh không còn yêu em đúng không? Sally Singapore chưa biết mình làm gì tiếp theo. Thân con gái một mình đến đất nước xa xôi, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng ngu ngơ. May tiếng Anh của tôi tốt nên vấn đề giao tiếp với người nước ngoài cũng không có vấn đề gì quá khó khăn. Trước khi sang đây, bố mẹ cho tôi khoản tiền sinh hoạt đủ tiêu trong 2-3 tháng tới. Mẹ nói nếu thiếu tiền cứ gọi về cho bố mẹ, dù trong nhà không có tiền dư giả, nhưng mẹ cố đi vay mượn để tôi tạm thời ổn định cuộc sống bên này. Nghe vậy thôi chứ tôi không dám làm phiền bố mẹ quá nhiều. Tôi dự tính sau khi tìm được chỗ ở sẽ tìm việc để kiếm chút tiền sinh hoạt. Bây giờ kiếm tiền trên mạng cũng không còn quá khó khăn như ngày xưa. Tôi vẫn có thể dạy tiếng Anh online cho một số bạn học sinh sinh viên. Tôi bắt một chuyến xe buýt đến trường đại học, đăng ký ở ký túc xá trong trường để tạm thời có chỗ ăn uống ngủ nghỉ. Khác với ký túc xá ở Việt Nam, ký túc xá của trường này là một khu ký túc xá khép kín, được thiết kế theo kiểu căn hộ nên tôi thấy thoải mái và riêng tư lắm. Khu ký túc này có phòng hội thảo, phòng đọc, phòng tập thể dục thể thao, có cả siêu thị mini, mọi thứ rất thuận tiện. Hai ngày sau, tôi xin vào làm phục vụ cho một nhà hàng của người nước ngoài, vừa kiếm tiền, vừa trau dồi vốn ngôn ngữ phong phú hơn. Sau đó mấy ngày tôi đi nhập học, lần đầu gặp bạn bè trong lớp hơn phân nửa là người nước ngoài. Tôi trầm tính nên chẳng chủ động nói chuyện với ai. May sao trong lớp có một bạn là du học sinh Việt, còn là người Hà Nội, nên chúng tôi rất nhanh làm quen với nhau. Giữa nơi đất khách quê người, gặp một người cùng quê với mình tôi vui lắm. Tôi khá nhiệt tình bắt chuyện cùng bạn nữ. Hỏi ra mới biết bạn tên Huệ, ngày trước là học sinh trường đại học ngoại thương, bị gia đình bắt ép mới phải sang sinh du học. Huệ giới thiệu rất nhiều về bản thân, đồng thời hỏi tôi rất nhiều điều. Nói chuyện một lúc, cả hai dần trở nên quen thuộc. Ở cậu ấy cho tôi cảm giác như mình nói chuyện với bạn cũ, bất giác làm tôi nhớ đến cái Hồng quá. Những ngày đầu khi vừa sang Singapore, 3 ngày đến trường học, nhìn giảng viên đứng trước lớp, hình bóng Hiếu ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ anh, thực sự nhớ anh quá. Cứ tưởng tượng người đứng trước tôi là anh, rồi lại chua xót rưng rưng nước mắt. Tôi nhớ về những ngày khi chúng tôi yêu nhau. Mỗi lần lên lớp giảng, người đầu tiên anh nhìn đến là tôi. Có đôi khi tôi e ngại cụp mi mắt rồi lén lút cười trộm. Nhưng Hiếu thì khác, anh chẳng ngại gì cả. Cứ tự nhiên như không có chuyện gì. Thiên vị tôi rất nhiều, mà lớp thì chẳng ai ý kiến. Vì ngoài anh ra, những thầy cô bộ môn khác cũng ưu ái cho ban cán sự lớp mà. Nỗi nhớ anh, nhớ nhà càng thôi thúc tôi mỗi khi đêm về. Tôi không rõ mình phải dùng bao nhiêu thời gian để quên đi Hiếu, cũng không dám cam đoan mình thực sự quên được. Đã hứa không rơi nước mắt vì anh, không nhớ anh, nhưng tôi chẳng thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân. Tôi hiểu rõ, chúng tôi không thể cùng nhau, không có anh. Tôi chỉ có thể cưỡng ép bản thân mỗi ngày, nghĩ ít về anh. Sau khi chia tay, tôi không chặn Facebook, Zalo của Hiếu, nhưng xóa đi bạn bè. Bởi vì nếu tôi chặn anh, thì chẳng khác nào cho anh biết tôi đang trốn tránh, không dám đối mặt với những chuyện xảy ra. Lâu lâu vì sự tò mò, không tự chủ được bản thân, tôi âm thầm vào Facebook Hiếu tìm kiếm. Tiếc là Facebook của anh vẫn luôn vô vị như vậy, giống như những tháng ngày tôi ở bên anh, chẳng có gì cả. Tấm ảnh đại diện tôi chụp cho Hiếu cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó bức ảnh cũ về chiếc máy bay. Không biết anh có để ở chế độ bạn bè không? Tôi giống như ngày đó, cố tình ấn vào bức ảnh xem, muốn biết chữ ở góc màn hình có thay đổi không, nhưng vẫn là AF. Rõ ràng hai người sống chung một thành phố, sao Hiếu còn để bức ảnh đó là có ý gì? Lúc đầu tôi ảo tưởng và cho rằng Hiếu đổi thành VS, tôi sẽ không do dự gì bay về tìm anh, nhưng mọi thứ chẳng bao giờ như ý muốn cả. Thực ra điều gì giang dở hay lưng chừng khiến con người ta luyến tiếc, nhất là trong tình yêu. Mối tình đầu của tôi cũng là một mối tình sâu đậm, vì khi gặp Hiếu tôi rung động, bắt đầu yêu anh bằng chính con tim mình. Khi trái tim chưa có bất cứ vết xước hay toan tính gì, khi tôi cô đơn trong chính cuộc sống của mình, anh ánh mặt trời bước vào thế giới lạnh lẽo vô vị của tôi. Thế rồi lúc yêu anh, tôi chỉ biết yêu và yêu, yêu đầy nhiệt huyết, nên kết thúc cũng để lại nhiều tiếc nuối, đau thương như vậy. Những buổi tối đi làm về muộn, nhìn phố xá đông đúc, người với người chen chúc qua lại, những cặp tình nhân vui cười tay trong tay dạo bước trên phố. Chỉ riêng mình tôi len lỏi giữa dòng người đông đúc. Suốt chặng đường tâm trạng nặng nề, tôi nhớ nhà, nhớ quá khứ, nhớ những đêm ấm áp đã từng trải qua cùng Hiếu, đã từng hạnh phúc như thế hiện hữu trước mắt. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian hạnh phúc bên anh, tôi hiểu cảm giác trống rỗng nó thế nào, nó vô vị ra sao. Thời gian cứ trôi đi, tôi ở bên này được 3 tháng, tình bạn của tôi và Huệ cũng ngày một lớn. Lúc này Huệ ngỏ lời rủ tôi qua sống chung, vì cô ấy ở một mình nên rất buồn, muốn bạn bè bên nhau sớm tối cho vui. Vì vậy nỗi nhớ người thân cũng vơi bớt đi phần nào. Suy nghĩ một hồi, tôi đồng ý với Huệ, bởi vì thời hạn đăng ký ở ký túc xá đã hết. Nếu tiếp tục ở ký túc xá, thời gian của tôi rất hạn hẹp, không thể đi làm thêm về muộn được. Vậy nên tôi dọn ra ngoài sống cùng Huệ, ngày ngày cùng nhau đến trường, về nhà cùng nhau nấu ăn, ôn tập bài vở. Tôi không rảnh như Huệ, ngày nào cũng phải đi từ sáng đến tối muộn mới về, vừa học vừa kiếm tiền, có bạn bè nói chuyện phiếm nên nỗi niềm nguôi ngoai phần nào. Thời gian chậm chậm trôi đi, cũng đến ngày Tết về Singapore, Huệ rủ tôi về Việt Nam thăm gia đình. Nhưng vì hoàn cảnh tôi không thể về, tôi chỉ có thể ở bên này, một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng. Khi tôi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, thấy mọi người trong nhà khỏe mạnh, công việc thuận lợi, tôi cũng yên tâm phần nào. Rất nhanh thôi, tôi được về nhà đoàn tụ với gia đình. Không hiểu sao, lý trí nhắc nhở phải xóa mờ hình ảnh của Hiếu, nhưng trái tim tôi không chịu nghe lời. Ngày hôm nay tôi nhớ anh, nhớ Tết năm rồi còn được cạnh anh. Chẳng mấy nữa đến Tết âm bên Việt Nam, có lẽ Hiếu quên đi tôi và những kỷ niệm đẹp giữa cả hai thôi. Hơn 1 năm tôi ở Singapore, ngày em tôi đỗ đại học, nó vui vẻ khoe với tôi nó đỗ vào trường đại học kinh tế, chọn đúng ngành quản trị kinh doanh theo học. Hùng nói với tôi, lâu nay thỉnh thoảng em liên lạc với anh Hiếu, nhưng anh ấy đều nói có việc bận rồi trả lời qua loa. Chị với anh ấy có thường xuyên nói chuyện không đấy? Em vào trường muốn gặp anh hỏi một số việc mà không lần nào có cơ hội cả ấy. Nghe vậy tôi không muốn Hùng làm phiền đến Hiếu, mà chắc anh cũng chẳng có bất kỳ liên quan gì với tôi nữa rồi. Với em trai tôi nên sớm không nhiệt tình nói chuyện với nó. Chuyện giữa tôi và Hiếu sớm muộn gì cũng phải nói thôi. Vì thế tránh để Hùng làm phiền Hiếu, tôi đành nói sự thật. Chị với Hiếu chia tay rồi, sau này em đừng làm phiền anh ấy nữa. Tạm thời đừng nói cho bố mẹ biết nhé. Đợi có cơ hội thích hợp chị tự mình nói với bố mẹ. Sao chị với anh ấy chia tay? Hai người chia tay lâu chưa? Được một thời gian rồi, cảm thấy không hợp thì chia tay. Chuyện người lớn bọn chị em đừng hỏi nhiều, tập trung học tập cho tốt nhé. Vâng. Còn lại Hiếu không dạy ở trường đại học, dù sao anh cũng là con chủ tịch nên quay về sống đúng với cuộc sống của anh thôi. Chỉ có tôi sống một năm qua bên sinh giống y như là hai năm đầu của đại học kinh tế, vừa đi học vừa đi làm, ngày nào cũng tất bật như vậy. Suốt một năm qua, không ít các bạn du học sinh Việt Nam và một số bạn nước ngoài tỏ tình với tôi, muốn tôi làm người yêu của họ, nhưng tôi từ chối bởi tôi không thể quên được anh, không thể mở lòng yêu thêm ai được, cũng chỉ muốn bắt đầu một tình yêu khác. Không biết sau này ra sao, có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình không, hay cứ như bây giờ thấy ai cũng đều không có cảm xúc. Trong lòng tôi từng trách Hiếu tại sao yêu tôi mà lại còn vương vấn tình cũ, nhưng giờ nghĩ lại, tôi của sau này liệu có thể xóa bỏ hình ảnh của anh không, xóa bỏ những kỷ niệm của mối tình đầu mà đón nhận người mới không? Chẳng cần nói, trong lòng tôi sớm có câu trả lời rồi. Thấm thoát 2 năm trôi đi, cuối cùng tôi hoàn thành xong chương trình. Một tuần nữa tôi trở về Việt Nam. Thời gian này Huệ luôn muốn tôi ở lại, thấy tôi nhất quyết từ chối thì mặt mày ủ rũ, buồn bã lắm. Sống với nhau lâu, giữa chúng tôi hình thành loại tình cảm không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường, cho nên lần này xa cách cả hai không nỡ, cũng chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Ngày tôi lên máy bay về nước, chúng tôi ôm nhau sụt sùi khóc. Huệ nói với tôi rất nhiều, cậu nhớ phải thường xuyên gọi điện cho tớ nhá, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Ừ, chúng ta mãi mãi giữ liên lạc nhá. Tớ sẽ cố gắng xin bố mẹ cho về Việt Nam sinh sống, chứ chả muốn bên này nữa đâu, buồn lắm. Hâm à, bố mẹ muốn tốt cho cậu mới để cậu bên này, công việc cũng có rồi, cố gắng hoàn thành tốt thì bố mẹ cậu mới yên tâm chứ. Không, tớ mặc kệ, tớ về Việt Nam có gia đình vẫn hơn, bố mẹ chả hiểu sao cứ bắt tớ sống bên này. Khi nào cậu tìm được công việc tốt thì nhớ bảo tớ nhé, tớ xách mông về xin làm cùng cậu. Tôi bật cười, nói bâng quơ mấy câu rồi tạm biệt Huệ. Lúc quay đầu nhìn thấy bạn ấy hai mắt đỏ hoe, khóc lóc như một đứa trẻ. Tôi vẫy tay với Huệ, sau đó đi vào trong mà lòng nặng trĩu. Ngồi trên máy bay, tâm trạng hồi hộp, háo hức vô cùng. Sau 2 năm được trở về với đất nước Việt Nam thân yêu, lần này ngồi cạnh tôi không còn là cặp vợ chồng mới cưới như 2 năm trước, mà là cặp mẹ con đi du lịch về. Nhớ lại trước đây, chỉ có mình tôi lần đầu tiên ngồi máy bay đến Singapore du học, thấy người bên cạnh đi hưởng tuần trăng mật, bỗng dưng tôi muốn có Hiếu bên cạnh vào thời điểm đó. Chỉ tiếc là anh không thể đi cùng tôi đi sinh như đã hứa hẹn, chỉ mình tôi cô đơn đến xứ người. Loay hoay 2 năm trôi qua, 2 năm trong quỹ thời gian của đời người không dài, nhưng đủ lâu để người ta quên, bắt đầu một cuộc sống mới sau một cuộc tình không mấy kết quả. Hiện tại quang cảnh thủ đô có lẽ đã khác, người chắc chắn thay đổi nhiều. Chỉ riêng tôi vẫn vậy, ôm ấp mối tình đầu không thể quên. Ngồi trên máy bay, tôi mở album xem lại bức ảnh cũ chụp với anh ngày xưa. Nó nằm trong điện thoại của tôi, chỉ là lâu nay pass mật khẩu không dám mở ra xem. Mỗi bức ảnh chụp chung của hai đứa làm tôi nhớ đến anh, bao ký ức cũ hiện về trong đầu. Trong một số, bức ảnh chúng tôi ngồi trên đê ngày tôi đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ. Ngày ấy Hiếu nói cho tôi 2 năm đi làm, sau đó phải lấy anh làm chồng. Nhưng bây giờ 2 năm rồi, là sau 2 năm này tôi đi du học nơi đất khách quê người trở về. Tôi và anh của bây giờ đã chẳng có quan hệ gì. Chắc hẳn anh có hạnh phúc riêng, tôi thì vẫn long đong chưa tìm được sự nghiệp ổn định, một mình cô đơn tìm lại tình cũ. Nước mắt bất chợt rơi xuống, cứ ngỡ như chôn chặt tình cảm sâu trong đáy lòng. Nhưng giờ này tôi nhận ra, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi, mọi kỷ niệm ùa về ngay lập tức. Tôi về nước không ai biết. Trước đó người nhà cũng chỉ biết tháng 6 tôi tốt nghiệp sẽ bay về, chứ chưa rõ ngày nào tôi có mặt ở nhà. Bắt taxi từ sân bay về, đứng trước cổng nhìn trong thấy mọi thứ không đổi, không có gì thay đổi cả. Đẩy chiếc cổng sắt bước vào sân, bóng dáng mẹ đang cặm cụi làm gì đấy. Tôi ngậm ngùi cất giọng gọi mẹ. Nghe tiếng tôi, mẹ dừng động tác quay về nơi phát ra tiếng nói. Tôi nhìn mẹ, hai mắt cay cay. Đặt cái vali ở đó, tôi chẳng quan tâm gì cả, trả lại ôm mẹ thực chặt. Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi. Mẹ tôi lâu nay nhớ con gái, bà rất mong tôi về. Mấy ngày trước khi biết tin tôi sắp về, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi tôi. Tôi vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên chỉ bảo con sắp về, chưa quyết định được rõ ngày. Vậy mà bây giờ thấy tôi ở trước mắt, còn đang trong vòng tay của mẹ, mẹ ôm chặt tôi đến nghẹn ngào. Con gái, con về thật rồi. Mẹ nhớ con lắm, nhớ con lắm đấy. Vâng, con về với gia đình mình rồi. Tôi cứ như đứa trẻ, cho nên ôm mẹ vào lòng như vậy, khóc lóc cho vơi bớt nỗi nhớ nhà trong 2 năm qua. Mẹ ôm hai bả vai tôi hỏi, sao con không về nói với bố mẹ, để bố mẹ sắp xếp đi đón con. Không sao ạ, con lớn rồi, con tự về được mà mẹ. Lần sau đừng có thế nữa con, làm gì cũng phải bảo với bố mẹ nhớ chưa. Vâng, con không đi nữa đâu mà, con ở nhà với bố mẹ cả đời luôn. Mẹ nghe vậy chỉ cười. Có lẽ lúc đó bà vui quá vì tôi về nên không quan tâm đến lời tôi nói. Nhưng lời tôi nói lúc đó xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi quyết định rồi, nếu không quên được Hiếu, không thể yêu thêm ai, tôi như vậy ở một mình cả đời, ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ. Bố biết tin tôi về, ông bỏ dở công việc ở nhà xưởng chạy về luôn đây. Khi thấy tôi ở phòng khách, mặt bố đỏ ửng như sắp khóc. Bố hỏi thăm tôi đủ thứ, còn trách tôi về mà không báo trước. Tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười, vừa cười vừa xin lỗi bố mẹ. 2 năm quay về, thấy bố mẹ béo hơn lúc trước, tôi đoán ra được cuộc sống của hai người thoải mái hơn nhiều. Trái ngược với người trong nhà, tôi gầy đi trông thấy. Một phần vì học hành nhiều quá, lại còn ham kiếm tiền. Một phần vì nỗi nhớ nhà, khiến tôi lo nghĩ nhiều mà sút cân. Mẹ trách tôi. Con ở bên đấy chả chịu chăm sóc bản thân gì cả. Gầy tóp người thế này á. À, con giảm cân đấy mà. Gầy mới đẹp mà mẹ. Mẹ chả thấy đẹp cái gì đâu. Rồi về mẹ bổ lại cho con tí da tí thịt nhìn mới xinh chứ con. Vâng, thời gian này con làm nũng để mẹ chăm sóc con mới được. Hôm nay tôi về đúng lúc là thứ bảy. Hùng biết tôi về sớm, học xong để bắt xe buýt về nhà với gia đình. Từ đó sau hơn 2 năm xa cách nhà, tôi có cảm giác được bữa cơm ra đầy xun vầy ấm cúng ra sao. Mọi người hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống bên sinh, tôi cũng vui vẻ kể cho mọi người nghe. Nhưng có những khó khăn nỗi buồn, tôi xin phép giữ lại trong lòng cho mình tôi biết, vì tôi không muốn bố mẹ tôi xót con mà buồn cho tôi. Tôi đến đi ngủ, tôi nằm trong phòng mẹ như những năm về trước. Lần này mẹ không hỏi cuộc sống của tôi bên sinh, mẹ hỏi tôi chuyện tình cảm. Con với Hiếu giờ này sao rồi? Ngày con đi sinh nó không đến, ngày con về nước cũng không thấy đâu. Chẳng nhẽ bọn con yêu nhau cũng không báo cho nhau biết à? Anh ấy bận mẹ ạ, mà con thì muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Tôi cố chấp không nói sự thật cho mẹ, nhưng mẹ từ lâu chắc nhìn ra giữa chúng tôi có vấn đề. Hai đứa có chuyện gì với nhau rồi đúng không? Không ngày con đi sinh, dù bận thế nào nó cũng ra tiễn con chứ. Mẹ nhớ lúc trước con thông báo với gia đình nhận học bổng đi du học. Con nói thằng Hiếu đi cùng con, nhưng cuối cùng con đi một mình. Đừng giấu mẹ nữa, nói thật cho mẹ biết đi. Hai đứa có chuyện gì rồi à? Mẹ đoán được như vậy, tôi sao có thể tiếp tục giấu mẹ. Tôi đành phải nói thật. Bọn con chia tay từ 2 năm trước rồi ạ. Tôi cứ nghĩ nghe xong, mẹ sẽ sốt sắng, vì dù sao chúng tôi cũng đi quá giới hạn rồi. Người lớn có lẽ không chấp nhận được chuyện này. Nhưng mẹ không vậy. Bà nhìn tôi bình tĩnh hỏi, sao chia tay? Con về gây không hợp, không tiếp tục ở bên nhau được nữa ạ. Ngoài lý do không hợp của tôi ra, tôi chẳng biết phải nói sao. Tôi không thể nói rằng, vì anh yêu người cũ nên chúng tôi chia tay. Tôi muốn giữ cho anh một chút hình ảnh tốt đẹp nhất trong lòng bố mẹ tôi. Chúng con đã cố gắng để hiểu nhau hơn, nhưng có lẽ suy nghĩ của chúng con càng ngày càng khác biệt, nên phải chia tay thôi ạ. Giọng tôi lúc này lạc hẳn đi. Mẹ ôm tôi vào lòng, mẹ nói, thôi con ơi, nếu chia tay vậy thì quên nó đi, đừng buồn vì nó nữa. Sau này con gái mẹ nhất định gặp lại người tốt với con, thương yêu con hơn nó. Đừng buồn nữa có được không? Đừng khóc với nó nữa. Tôi không biết phải đợi đến bao giờ mới có thể quên đi được Hiếu. 2 năm rồi chưa quên được, vậy đợi đến bao nhiêu cái 2 năm nữa mới quên được đây? Mẹ ơi, liệu con tìm được hạnh phúc của mình nữa không mẹ? Có ai yêu và lấy một đứa con gái không còn trong trắng nữa không mẹ? Tôi thật ra rất cổ hủ trong chuyện chi tiết, vì ngày trước quá yêu Hiếu, cũng xác định lấy anh nên mới trao thân cho anh. Nhưng không ngờ cuối cùng chúng tôi không có kết quả. Mặc dù bây giờ xã hội đã không còn quá coi trọng chuyện này, nhưng tôi gặp đâu đó những người con gái mất trinh khi lấy chồng rồi bị người ta coi thường. Tôi sợ lắm, nên không muốn mở lòng yêu thêm ai. Mẹ động viên tôi. Mẹ tin là chỉ cần con gặp đúng người chân tình, con sẽ gặp được người yêu thương con. Cậu ta không bao giờ để ý chuyện quá khứ của con. Còn nếu người ta để ý coi thường con, vậy thì bỏ đi. Người đó không xứng với con gái mẹ. Mẹ à, con xin lỗi. Con không muốn như vậy đâu mẹ ơi. Mẹ biết, chuyện tình cảm không nói trước được. Chỉ trách con và nó không có duyên. Sau này gặp, con sẽ gặp được người đàn ông của đời mình. Tôi chẳng biết phải nói thêm gì. Cũng không dám hy vọng quá nhiều chuyện gặp người đàn ông như mẹ nói. Cũng không biết phải đợi đến bao giờ mới gặp được người khiến tôi hoàn toàn quên đi Hiếu, thay thế vị trí Hiếu trong lòng tôi. Mọi chuyện cứ để số phận an bài đi. Về nước một tuần, tôi chủ động liên hệ với Hồng. Khi biết tôi về, nó hú lên trong điện thoại như con dở hơi. 2 năm rồi chẳng trưởng thành được tí nào, càng ngày càng trẻ con thì đúng hơn. Mày về lâu chưa? Không chịu nói gì cho bạn bè cả. Mới về một tuần, thông báo với mày đầu tiên đấy. Gớm, đi 2 năm không biết nhớ mặt mũi tao thế nào nữa đúng không? Nhớ, mày đăng ảnh trên Facebook suốt còn gì. Tao có bỏ qua cái ảnh nào đâu. Ảnh trên mạng sao giống ngoài đời. Không biết bạn Linh của mình 2 năm qua có thay đổi gì không nhở? Chả có gì đâu, vẫn thế mà. Thế mai rảnh không? Hẹn hò cái. Ừ, mai tao vào nội thành có chút việc, thì gặp nhau luôn nhá. Ok la, tao đợi mày. Xong việc nhớ gọi cho tao. Ngày hôm sau tôi vào nội thành xin việc. Một tuần qua nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Đến lúc phải bắt đầu sự nghiệp cho mình, phải kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ. Sau hơn một tuần tìm hiểu, tôi quyết định xin vào làm việc cho công ty Lê Hải. Dù sao trước đây từng có thời gian thực tập, không biết bây giờ quay lại đó có ai nhớ ra đứa sinh viên như tôi không. Lên mạng tìm hiểu, trùng hợp công ty Lê Hải đang tuyển người vào bộ phận kinh doanh. Tôi làm bộ hồ sơ, chọn một chiếc áo sơ mi cùng chân váy đen dài ngang gối mặc lên người, bắt xe buýt vào trong nội thành. Vì vừa mới về cũng chưa mua được xe máy mà cũng chưa xin được công việc ổn định, tôi tính đợi thêm một thời gian rồi mua xe đi lại giữa nhà và công ty cho tiện, hoặc có thể phải ở trọ trong thành phố rồi đi bộ đi làm cũng được. Đến công ty Lê Hải, tôi nộp đơn cho phòng nhân sự. Nhân viên ở đó hỏi tôi vài ba câu về trình độ học thức, kỹ năng giao tiếp xong, niềm nở nói tôi cứ về trước đợi kết quả. Thấy nhân viên ở đó cười với tôi, thái độ lúc hỏi tôi rất hài lòng, tôi nghĩ chắc mình nhận được vào làm. Hẹn gặp Hồng ở quán cà phê gần công ty Lê Hải. Ngồi đợi nó 15 phút thì cũng chịu vác mặt đến. Vừa vào cửa nhìn thấy tôi, nó oang oang lên. Ôi dồi ôi, bạn Linh của mình sau 2 năm không gặp, nhìn ngon nghẻ thế nhở. Cái con này, nó bé bé thôi, người ta đang nhìn cái kìa. Hồng quay lại nhìn một vòng, thấy mọi người đang nhìn nó. Nó cười trừ với người trong quán, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Sao, kể tao nghe cuộc sống của mày 2 năm qua đi nào. Có gì thú vị đâu, học và làm thôi. Tao nhắn tin Facebook suốt còn gì. Chán thế thôi á. Thế mày về nước tính làm ở đâu chưa? Ta đang nộp hồ sơ vào công ty Lê Hải ấy. Đợi họ gọi cái là đi làm luôn. Vừa nói tôi chỉ tay hướng công ty Lê Hải. Hồng nhìn theo tầm tay tôi. Nhìn cũng ok nhở. Nghe nói công ty Lê Hải của anh tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai, mà còn đang độc thân đấy. Mày vào đấy cố hốt về làm chồng đi. Mày mơ à? Người ta tài giỏi như vậy, ta tu 7 kiếp cũng không hốt được. Thì biết đâu mày xinh đẹp giỏi giang, tự tin lên chứ. Thôi tao chịu, chưa tình yêu ai đâu. Đợi có công việc ổn định 2-3 năm nữa thì mới yêu. Hồng nghe vậy lớn tiếng mắng tôi. Mày bị thần kinh à? 2-3 năm nữa mày già rồi, ai thèm yêu mày. Bà lại yêu thêm vài 3 năm nữa, ngoài 30 cũng chưa lấy được chồng thì toi. Không lấy được thì thôi, ở vậy đến già. Bây giờ người ta sợ nghèo, chứ sợ gì ế. Thế mày còn yêu ông Hiếu không? Đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng nhắc đến Hiếu. Tôi cụt hứng chẳng thể cười được. Không, tao quên lâu rồi. Đừng có chối. Cái giọng điệu với ánh mắt này của mày, bà đứng mày rồi đấy. Đúng là không chối được Hồng. Tôi đành nở nụ cười nhạt. Không quên được thì sao? Mỗi người cũng có cuộc sống riêng của mình. Có lẽ bây giờ thầy ấy cũng lấy vợ rồi cũng nên. Lấy cái khỉ khô ấy. Ông Hiếu lấy vợ chả nghĩa lớp mình không biết à? Không lấy thì chắc có người yêu sắp lấy thôi. Nhắc đến Hiếu, Hồng thở dài như bà cụ non. Cứ tưởng giờ này được ăn mừng đám cưới Linh Hiếu, ai ngờ tự nhiên chia tay, quá buồn. Không có duyên thì biết sao. Mà thôi, đừng nhắc chuyện thầy ấy nữa, nói chuyện khác đi. Chuyện gì? À, mày không biết đâu, 2 năm vừa qua lớp mình tổ chức và bận liên hoan mời thầy Hiếu, nhưng ấy toàn từ chối thôi. Hai năm nay mặc dù không liên lạc với bạn bè, nhưng mỗi lần có các bạn tổ chức tiệc đều thông báo trong nhóm lớp. Năm nào tôi cũng thấy chúng nó hô hào nhau một hai bận liên hoan. Cũng chẳng có gì lạ cả. Một người như Hiếu, công việc bận đến nỗi chẳng đi chơi nở với lớp đâu. Thấy bận hoặc không thích thì đi từ chối thôi, chuyện bình thường thôi mà. Thấy như hâm ấy, ra trường học sinh yêu mến như thế, mới đi liên hoan không sắp xếp đi với lớp, chắc sợ phải bao lớp đấy mà. Đến bây giờ có lẽ ngoài tôi, lớp không biết thầy là con trai chủ tịch công ty. Vài ba bữa liên hoan có thể vơi bớt được túi tiền của thầy à? Chẳng trách ngày xưa thầy mời lớp chúng tôi đi ăn mấy lần. Tôi chẳng quan tâm nhiều, tôi hỏi Hồng. Thế mày giờ làm ở đâu đấy? Làm cùng công ty với người yêu tao. Kinh nhở, thế sao lấy nhau chưa? Không lấy nhanh nó chạy thì sao? Tao còn lâu, đang chơi sướng, tội gì lấy chồng sớm. Người yêu tao suốt ngày gạ tao có baby để cưới chạy bầu. Nhưng mà còn lâu tao mới có baby nhở. Gớm, đừng có nói trước. Người yêu mày nhất quyết muốn mày có thai thì có mà chạy bằng trời. Hồng nghe tôi nói vậy, nó bĩu môi ra vẻ không tin tôi nói. Nhìn cái bộ mặt nó tôi nhịn không được. Đang tính trêu nó vài câu thì điện thoại có người gọi tới. Nhìn số máy trên màn hình, tôi ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia một giọng nữ. Cho à, có phải số của Nguyễn Thùy Linh không? Đúng rồi, có chuyện gì không ạ? À, tôi gọi từ công ty Lê Hải. Bây giờ có bận không, đến công ty được không? Dạ được ạ, em đang ở gần công ty, em sẽ qua luôn. Ừ. Cúp máy, tôi tạm biệt cái Hồng. Nó thấy tôi có việc nên cũng xa về. Hai đứa hẹn nhau có dịp sẽ cùng nhau trò chuyện tiếp. Đến công ty Lê Hải, Lệ Tân nhìn thấy tôi bảo tôi lên phòng gặp tổng giám đốc. Tôi đang không hiểu sao phải gặp Lê Hải Đăng. Nhưng nghĩ liên quan công việc, tôi cũng không suy nghĩ gì nữa. Gõ cửa đi vào phòng, thấy Đăng ngồi dựa lưng vào ghế sau bàn làm việc. Hơn 2 năm không gặp, bây giờ nhìn thấy Lê Hải Đăng chẳng khác trước là mấy. Anh ấy nhìn còn đẹp trai, trưởng thành hơn trước. Tôi lịch sự chào hỏi. Em chào anh ạ. Đăng chỉ ừ một tiếng với tôi, sau đó nói thẳng vấn đề. Tôi thấy hồ sơ em nộp vào làm việc trong công ty. Dạ đúng ạ. 2 năm không gặp, không nghĩ cô sinh viên ngày trước bây giờ quay về công ty tôi làm việc. Trước khi vào đây, tôi tưởng rằng Đăng quên mất tôi rồi. Không ngờ trí nhớ của anh tốt thật đấy. Mới gặp 2 lần mà nhớ tôi là sinh viên thực tập 2 năm trước. À, em cảm thấy môi trường làm việc công ty hợp với em. Cũng là vì muốn cảm ơn anh ngày trước giúp đỡ, cho nên muốn vào làm việc cống hiến cho công ty ạ. Vậy à, có cô nhân viên như em tôi rất vinh dự. Thành tích học tập khá cao mới đi du học về, nhưng kinh nghiệm làm việc của em thì có chưa? Em chưa có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn sẽ rất nhanh có thể theo kịp các anh chị trong công ty ạ. Anh đang hơi dừng lại, nhìn tôi. Mấy giây sau, anh ấy đưa tay ra hiệu cho tôi đến gần phía bàn làm việc. Khi tôi đứng gần lại, anh đang cầm hồ sơ xin việc đưa đến trước mặt tôi. Công ty không thể nhận em rồi. Tại sao ạ? Công ty tôi đủ người rồi. Tôi không hiểu sao đã không nhận tôi, còn gọi tôi lên phòng tổng giám đốc, trực tiếp thông báo trả lại hồ sơ cho tôi. Hồ chi hôm qua trên mạng thấy tuyển người mà, tuyển 10 nhân viên chứ có ít đâu. Thế mà bây giờ bảo đủ á? Chẳng nhẽ tôi không may mắn đến mức không nằm trong số 10 người đó à? Tôi hơi buồn đưa tay nhận lại hồ sơ xin việc. Đang định chào hỏi xin phép ra về thì Đăng lên tiếng. Tôi không nhận em, nhưng tôi giới thiệu em một công ty. Tôi tin rằng công ty này hợp với em đấy. Chưa bao giờ tôi thấy ứng cử viên nào đi xin việc bị từ chối, lại còn được tổng giám đốc giới thiệu cho công ty khác. Anh này lạ thật đấy. Nhưng vì muốn có công việc, tôi muốn xem thử công ty đang giới thiệu. Công ty nào thế ạ? Công ty HT. Em mang hồ sơ qua nói với người bên đó tôi giới thiệu là được. Những việc khác để người bên đó hướng dẫn em. Vâng, em cảm ơn. Em về sẽ tìm hiểu trước ạ. Tôi thấy công ty HT phù hợp với em nên đến đó làm. Vâng, chào anh, em xin phép về ạ. Rời khỏi công ty Lê Hải, tôi lên mạng tìm hiểu thông tin về HT. Được biết đây là công ty kinh doanh biệt thự và chung cư cao cấp. Còn đang đắn đo suy nghĩ không biết có nên thử công việc này không, điện thoại tôi có người gọi tới. Lần này người gọi là Hồng. Tôi vừa bắt máy nó hỏi dồn dập. Sao rồi? Được nhận vào làm chưa? Ai, trượt rồi. Hả? Không phải chứ? Thật, họ nói đủ người rồi, giới thiệu tao sang làm công ty HT. Thế mà nhận lời không? Chưa biết nữa, tôi đang suy nghĩ. Thôi, không làm bên Lê Hải thì bên HT cũng được. Qua đó phỏng vấn thử đi, thấy ok thì làm. Ừ, đang tính mai qua đó xem thử đây. Tôi tưởng Hồng gọi chỉ hỏi thăm vấn đề vậy. Ai ngờ nó nói tiếp. Này, lớp mình cuối tuần tổ chức liên hoan, mày có đi không? Mới về gặp mặt nhau tí đi, đừng có trốn nhá. Mày bắt tao đi như thế, hỏi tao làm cái gì nữa? Hồng cười nói, Báo với mày thế thôi, chứ mày không đi à? Tao chạy xe mấy chục km về nhà lôi mày đi. Mày tính kinh rồi, mai tao đến công ty HT xem thế nào nhá. Nếu công việc ok thì mới có tâm trạng mà đi, còn không thì ở nhà. Mày ở nhà thì đừng bạn bè gì với tao. Ơ hay. Tôi chưa nói xong nó tắt máy ngang. Lúc này Facebook cũng có thông báo của nhóm lớp. Ấn vào xem thấy Khánh đăng tin. Tối thứ bảy, tại nhà hàng A, mọi người sắp xếp thời gian họp lớp. Ai có người yêu, vợ chồng, con cái cứ thoải mái dẫn theo. Hẹn gặp các bạn đông đủ. Lớp tôi bây giờ chẳng có mấy người công tác ở Hà Nội. Gần phân nửa lớp có người về quê, có người vào trong miền Nam. Mỗi lần thấy chúng tôi hô hào nhau, chỉ có khoảng 30 người tham dự. Như vậy cũng coi là khá đông rồi. Tôi vừa ấn like bài thông báo thì cái Hồng bình luận: mọi người đi đông đủ đi, Linh nó du học về rồi, mọi người gặp mặt chúc mừng lớp trưởng cái nhá. Bình luận của nó được rất nhiều like. Các bạn trong lớp cũng có người hùa vào nói: phải đi chứ, lần nào tôi có thiếu mặt đâu. Đi xem Linh lớp mình có thay đổi gì không nhở. Không khéo à, không nhận ra nhau. Linh du học về chắc nhìn tây lắm, càng ngày càng xinh rồi. Tôi phải sắp xếp thời gian đến tham dự mới được. Lâu nay bà Linh hơi y mắng, không biết chờ trông thế nào. Rất nhiều bình luận của các bạn nhắc đến tôi. Có bạn còn tác cả tôi vào bình luận, bảo tôi nói gì đi. Nhưng tôi thực chẳng biết nói gì, chỉ có thể đợi đến thứ bảy gặp lại bạn học cũ thôi. Ngày hôm sau tôi đến HT. Mới vào đại sảnh, tôi gặp chị Lễ Tân giới thiệu qua bản thân để xin việc. Chị Lễ Tân bảo tôi để lại hồ sơ xin việc, có gì bên công ty chủ động liên lạc. Lúc tôi xoay người ra về, vì đi dép cao không may vấp chân đâm vào ngực một người đàn ông. Tôi luống cuống cả lên, vừa nói lời xin lỗi, vừa ngẩng mặt lên bắt gặp gương mặt lạnh như băng của một người đàn ông. Sau mặt anh ta nghiêm nghị không chút biểu cảm. Tôi xin lỗi mà anh ta cũng chẳng nói gì. Mặt mũi rõ đẹp trai, nhưng biểu cảm đơ như pho tượng. Người phụ nữ trung niên đi bên cạnh lên tiếng: cô đi đứng kiểu gì thế? Dạ em không may vấp chân, em xin lỗi ạ. Cô là nhân viên bộ phận nào? Nhìn thấy tổng giám đốc mà không biết chào à? Thôi xong rồi, lại va phải tổng giám đốc công ty à? Lần này khó mà vào công ty rồi. Chả hiểu sao tôi có duyên gặp mấy ông sếp trẻ thế chứ. Nhưng người đứng trước mặt tôi có vẻ không có mấy thân thiện dễ gần như anh Đăng. Tôi không biết làm sao cho phải, chỉ biết cúi gặp người thành thật xin lỗi. Chị Lợi Tân bây giờ đi đến bên cạnh tôi: chào tổng giám đốc. Dạ cô đến đây xin việc ạ. Xin việc á? Anh ta lạnh nhạt lên tiếng. Tôi để ý chân mày anh ta nhíu lại, kiểu như không hài lòng khi tôi đến xin việc. Lúc này người phụ nữ đứng bên cạnh nói gì đó, chân mày anh ta mới giãn ra một chút, miệng hơi nhếch lên nở nụ cười. Anh ta không cần xem hồ sơ của tôi, ngay lập tức nói: sang tuần sau cô đến công ty làm việc nhé. Dạ. Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe. Không biết người phụ nữ kia nói gì mà anh ta đồng ý cho tôi vào làm việc, mà lại không cần xem qua hồ sơ chứ. Chẳng nhẽ do Lê Hải Đăng giới thiệu tôi từ trước với HT à? Anh ta thấy tôi ngơ ra thì bảo: sao, không muốn vào làm nữa à? Dạ không, không có ạ. Tôi tưởng mình khó mà vào làm được cơ, ai dè pha phải tổng giám đốc rồi mà vẫn may mắn như vậy. Thứ hai nhớ đi làm đúng giờ nhá. Vâng, em cảm ơn ạ. Cô về được rồi, lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy. Dạ vâng. Tôi vừa dứt lời anh ta rời đi, khi hai người họ đi qua quầy Lễ Tân, người phụ nữ tiện tay cầm theo hồ sơ của tôi. Tôi đứng đó nhìn bóng dáng hai người họ bước vào trong thang máy. Chị Lễ Tân lên tiếng bảo tôi: em về đi, lần sau chú ý nhá, tổng giám đốc nhà mình khó tính lắm đấy. Vâng, lần sau em chú ý ạ. Em chào chị. Ừ. Sau khi chắc chắn có công việc ổn định, tôi xin phép bố mẹ vào trong nội thành sinh sống. Bởi vì công ty cách nhà tôi hơn 30 cây số, tôi không thể ngày nào cũng sáng sớm đi, tối mịt mới về được. Mẹ tôi không đồng tình với chuyện sáng đi tối về hơn 60 cây số, mà đồng ý cho tôi thuê trọ sống ở đó. Cuối tuần rảnh rỗi thì về thăm bố mẹ. Vì em trai tôi học cách chỗ tôi 10 cây số, chị em tôi quyết định thuê một căn chung cư mini bình dân để tiện sinh sống, sinh hoạt với nhau. Tôi mua một cái xe máy để tiện đi lại. Mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày đi làm nữa thôi. Và các bạn thân mến, đến đây tập truyện thứ 3 cũng kết thúc rồi. Thanh Mai cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập thứ 4.